Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quách Hoài nhìn thấy súng của mình, nạp đạn lên nòng, có lẽ biện pháp tốt nhất là hướng về phía tất cả mọi người đầu nát một phát súng. Cam đoàn sẽ không lọt mất hung thủ. Cam đoàn có thể vì Hồ Tân Nguyệt báo thù. Quách Hoài, mau cứu ta đi. Hồ Tân Nguyệt thế lương bi ai kêu cứu vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Vô số lần, hắn giống Diệp Thiến Dĩnh như thế từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Vô số lần, nhìn xem vị hôn thê chảy máu mặt, dần dần biến mất ở trước mắt, hòa tan tại băng lãnh trong bóng đêm. Hắn phát hiện mình chưa từng có giống giờ khắc này, sâu như vậy yêu nữ nhân này. Nếu như bọn họ kết hôn, có lẽ sẽ cùng hắn tuổi trẻ vợ chồng như thế lâu ngày sinh chán ghét, vì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tranh chấp, diễn hóa đến chiến tranh lạnh, ngoại tình, thẳng đến ly hôn chia tay. Trên thực tế, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tiến tới cùng nhau, tưởng niệm bởi vì mất đi, tiếc nuối tình yêu vĩnh viễn là tình yêu hoàn mỹ. Quách Hoài nước mắt không có dấu hiệu nào chảy xuống, tại mông lung trong bóng tối, không có người sẽ chú ý tới hắn thút thít mặt. Không có người sẽ giống Hồ Tân Nguyệt như thế mang cho hắn nhớ thương đau đớn. Có người đang nói chuyện, tiếng nói chuyện đem Quách Hoài từ trong hoảng hốt kéo về hiện thực. Hắn nghe thấy Trần Hiểu Tùng đang nói chuyện, người mới vừa nói những lời kia không hiểu thấu, ta làm sao đều nghe không hiểu. Hắn đang nói ai? Quách Hoài dùng lực chớp mắt, bỏ rơi nước mắt, trông thấy Trần Hiểu Tùng mặt hướng Phùng Tuấn. Phùng Tuấn chột dạ nhìn sang Quách Hoài, Quách Hoài không có phản ứng. Người không dám nói sao? Trần Hiểu Tùng hử lạnh, có phải hay không là người sợ hãi nói ra chân tướng? Cái gì chân tướng đều không có, chúng ta bây giờ quan tâm hẳn là như thế nào rời đi nơi này. Nói hắn lại ngó ngó Quách Hoài. Quách Hoài không có phản ứng. Trần Hiểu Tùng nói, chúng ta nơi này nó không chừng liền cất giấu xé mặt giết người hung thủ, nếu như rời đi nơi này không phải đợi tại thả cọp về núi sao? Quách cảnh sát, làm sao có thể bỏ lỡ lần này ngàn năm một thừa cơ hội tốt? Ta nói rất đúng không đúng? Quách cảnh sát. Quách Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta ngược lại là nghĩ ý một biện pháp tốt, nói không chừng có thể trợ giúp Quách cảnh sát phá được lột mặt án giết người. Cũng không biết Quách cảnh sát có nguyện ý hay không tiếp thu đề nghị của ta. Người nghĩ khẳng định lại là chủ ý ngu ngốc, Phùng Tuấn nói. Trần Hiểu Tùng cười không nói, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Quách Hoài, ý định gì? Quách Hoài hỏi. Trần Hiểu Tùng hướng phía trước góp, tựa hồ muốn nói thì thầm. Quách Hoài âm thầm khẩn trương, hắn có thể hay không muốn nhân cơ hội cướp đoạt súng lục của mình. Trần Hiểu Tùng cơ hồ áp vào Quách Hoài trên thân. Quách Hoài bắp thịt toàn thân kéo căng, ngón tay ôm lấy cò súng. Trần Hiểu Tùng dùng thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta nghĩ từ Diệp tiểu thư nhúng tay vào. Vì cái gì? Ngài nghĩ thử xem, vì sao Tưởng Hạo Thiên lại bắt cóc nàng mang đến đây? Dù ngài không cho rằng Tưởng Hạo Thiên là hung thủ, nhưng ít nhất không thể phủ nhận rằng hắn có mối liên hệ rất lớn với vụ án này. Không chỉ riêng hắn, hiện tại tất cả những người có liên quan, dù ít hay nhiều, đến vụ án lột mặt giết người đều tụ tập ở đây. Dù lý do cụ thể là gì, nhưng ít nhất điều này cũng chứng tỏ rằng nơi này chắc chắn ẩn giấu một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Ý nghĩa là gì? Ta không biết, nhưng ta tin có người biết. Ai? Ngài hẳn đoán được. Lá, hắc hắc, anh hùng sở kiến lược đồng. Trong nội tâm nàng cất giấu chân chính đáp án, đó cũng là ác mộng đầu nguồn của nàng. Ngay tại nơi này, trong phòng này, chúng ta đã tìm tới đây. Nếu như có thể tiến thêm một bước đào móc, có thể chân tướng sẽ rõ ràng. Người muốn ta thẩm vấn nàng, người có thể làm vậy, nhưng có đạt được đáp án hay không lại là chuyện khác. Người có biện pháp? Trần Hiểu Tùng ánh mắt lưới lên vẻ giảo hoạt, ta đã có thể tìm tới đây, ngài hẳn tin ta có năng lực. Người muốn dùng thôi miên? Quách cảnh sát quả thật là người thông minh, nếu chúng ta không phải đối đầu mà là bạn bè thì tốt hơn. Ta nghe Lục tiểu đường cảnh sát nói ngươi biết thuật thôi miên, không phải kỹ thuật tinh xảo nhưng rất có hiệu quả. Điều này Quách Hoài không phủ nhận. Xin chờ miệng chân, tiểu tử này cũng không phải kiểu khoe khoang, người có thể chắc chắn lập tức thôi miên nàng, không sai biệt lắm. Đoán chừng dược lực đã phát tác. Cái gì? Quách Hoài nhìn Diệp Thiên Dĩnh, mặc dù mắt nàng mở rất lớn, nhưng chẳng khác nào tượng gỗ, nhìn kỹ, ánh mắt nàng đã tán loạn, khoái miệng chảy ra một sợi tiên dịch. Người cho nàng ăn không phải là thuốc an thần, thật xin lỗi. Quách cảnh sát, tình thế bức bách, ta vừa rồi đã lừa người, ta cho nàng ăn chính là ma túy. Người hỗn đản này! Quách Hoài tức giận, nắm chặt cổ áo Trần Hiểu Tùng, sâu mạnh khiến hắn cảm nhận cơn đau từ xương sườn. Trần Hiểu Tùng bình thản đáp lại, đừng nóng vội, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không, ta không có cách nào thôi miên nàng. Thì ra người đã có kế hoạch từ trước, đây là phương án cuối cùng, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Chẳng lẽ Quách cảnh sát người có cách nào tốt hơn? Quách Hoài không trả lời, hẳn không có. Phùng Tuấn có thể nói dối, Diệp Thiến Dĩnh có thể nói dối, Trần Hiểu Tùng cũng có thể nói dối, và để tìm ra sự thật, lợi dụng thôi miên để Diệp Thiên Dĩnh hồi phục ký ức trong tiềm thức chính là phương pháp duy nhất. Quách Hoài không phản đối, khi không phản đối, cũng tức là ngầm đồng ý. Trần Hiểu Tùng tiến đến trước mặt Diệp Thiên Dĩnh, ngồi xuống đối diện nàng. Diệp Thiên Dĩnh không có phản kháng gì, dương lực đã khiến nàng không nhận ra người này. Trần Hiểu Tùng từ trong túi áo lấy ra một chiếc chỉ chùy, liên tục lắc nhẹ, hắn hỏi Diệp Thiên Dĩnh, tiểu thư người nhận ra đây là cái gì không? Diệp Thiên Dĩnh chậm rãi đưa mắt nhìn vào chiếc chỉ chùy, vẻ mặt có chút hoảng hốt trả lời, cái rùi sai rồi, đây là bọ dày, ngươi đã gặp bọ dày bao giờ chưa? Diệp Thiên Dĩnh lắc đầu, đây chính là bọ dày, ngươi nhìn xem, hắn đang bay về phía ngươi, hắn nắm dây xích. Chiếc chỉ chùy di chuyển trước mặt Diệp Thiên Dĩnh, Diệp Thiên Dĩnh không thể khống chế ánh mắt mình, tự nhiên bắt lấy điểm đen của chiếc chỉ chùy. Trần Hiểu Tùng tay cầm chỉ chùy, nhẹ nhàng đong đưa theo một quy luật nhất định. Diệp Thiên Dĩnh chăm chú dõi theo chuyển động của nó, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Phùng Tuấn không nhịn được chế giễu, đây chẳng phải là trò lừa gạt dành cho kẻ ngốc sao? Trần Hiểu Tùng tiếp tục điều khiển chiếc chỉ chùy, mắt không rời Diệp Thiên Dĩnh, rồi nhẹ nhàng nói với Quách Hoài, nếu Phùng Tuấn còn muốn quấy rối, thì chắc chắn hắn chính là hung thủ, người cứ bắn chết hắn đi. Phùng Tuấn lập tức im lặng, không dám cãi lại. Trần Hiểu Tùng tiếp tục đong đưa chiếc chỉ chùy, đồng thời dùng giọng điệu dịu dàng, chắc chắn, ra lệnh đơn giản cho Diệp Thiên Dĩnh làm theo. Khi nàng đã thuần thục, hắn bắt đầu ra những mệnh lệnh phức tạp hơn, lặp đi lặp lại cho đến khi Diệp Thiên Dĩnh hoàn toàn phục tùng theo ám hiệu của hắn. Lau mồ hôi trên trán, Trần Hiểu Tùng nói với giọng trầm, giờ ta sẽ cho người đi tìm cái ma quái không có mặt. Ma quái không có mặt, Diệp Thiên Dĩnh nhíu mày, vẻ mặt ngập ngừng, ngươi biết rồi đấy, mỗi lần nó xuất hiện trong giấc mơ của ngươi, nó đều đứng bên giường, mặt tối đen như mực, khiến ngươi không thể nhìn thấy gương mặt thật của nó. Trần Hiểu Tùng giải thích, ánh mắt thâm trầm, ta không muốn tìm nó. Diệp Thiến Dĩnh run rẩy, ta sợ, sợ lắm, không phải ngươi đi tìm nó, mà là nó đang đến tìm ngươi. Nó quẩn quanh trong giấc mơ của ngươi, xâm nhập vào đầu óc ngươi, ngươi có muốn chạy trốn cũng không thoát được, ngươi chẳng lẽ không muốn thoát khỏi nó sao? Người không nghĩ muốn vậy sao? Trần Hiểu Tùng khuyến khích, giọng nói mang theo sự ép buộc. Diệp Thiến Dĩnh ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, hai tay níu chặt lấy tóc, cô không thể chống lại được sự xung đột trong tâm trí mình. Sự phản kháng dường như chỉ càng làm mọi thứ thêm hỗn loạn, khuôn mặt cô vặn vẹo trong đau đớn, đầy phẫn nộ, hoảng sợ và hung ác, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt, như thể không còn là chính mình. Một lúc lâu, cô đứng sững lại, tứ chi cứng ngắc, ánh mắt nhìn thẳng vào hư không, như thể đang thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Nó tới, cô rên rỉ nói, giọng thấp và yếu ớt, chuyện gì đến vậy? Hải tới, Trần Hiểu Tùng hỏi, giọng gấp gáp. Diệp Thiên Dĩnh không thể trả lời, vẻ mặt cô lạ lùng, như thể bị một sợi dây vô hình kéo đi. Cô bắt đầu bước đi về phía trước, nhưng nàng đi đâu vậy? Quách Hoài không khỏi hỏi, mắt nhìn theo từng bước đi của Diệp Thiên Dĩnh. Trần Hiểu Tùng chỉ lắc đầu ra hiệu cho Quách Hoài không cần phải hỏi thêm. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Dĩnh đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2, nhưng không lên, mà lại dừng lại ngay dưới bậc thang. Cửa kho hàng dưới tầng đã bị Quách Hoài phá hỏng, mở nghiêng một chút, nàng bước vào. Trần Hiểu Tùng liếc nhìn Quách Hoài, rồi dẫn đầu đi theo Diệp Thiên Dĩnh, bước xuống cầu thang. Quách Hoài giơ súng ngắn lên, ra hiệu cho Phùng Tuấn đi theo Trần Hiểu Tùng. Phùng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, không tình nguyện bước theo Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài đi sau cùng, ba người lần theo Diệp Thiên Dĩnh xuống dưới tầng kho. Chưa rõ ai đã động vào một cái chốt mở, ánh sáng mờ yếu từ chiếc đèn trên trần nhà lóe lên vài lần rồi tắt, chỉ còn lại một ánh sáng mờ xám yếu ớt, càng làm không gian thêm u tối. Diễm điệu hòa mộng phép chảy niềng, niềm trao và ánh sáng làm sao nhụt trí, bước đi không hề có sự thay đổi, không va phải vật gì, làm sao nàng có thể làm được như vậy? Có lẽ trong tiềm thức, mọi thứ trong căn kho này đã khắc sâu vào trí nhớ nàng, đến mức nàng đi mà không hề vấp phải, nàng không đi vào phòng nhỏ mà đã ẩn nấp trước đó, cũng không vào hai căn phòng khác. Nàng vòng quanh tường kho, di chuyển theo chiều kỳ đồng hồ. Hành động kỳ lạ này khiến ba người đàn ông nhìn nhau không hiểu gì cả. Quách Hoài hoài nghi nhìn Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng lắc đầu, ra hiệu rằng hắn cũng không hiểu liệu nàng có đang mù quáng đi tìm cái gì đó đến mức làm những việc kỳ quái này, rồi cuối cùng tìm đến cái chết. Đúng lúc Quách Hoài do dự không biết có nên ngăn cản Diệp Thiên Dĩnh không, thì nàng bỗng dừng lại. Nơi nàng đứng không có gì khác biệt so với những nơi trước đây. Bên cạnh nàng là một đống lớn túi nhựa chất chồng cao, chịu sức ép. Nàng đưa tay vỗ vỗ lên một túi nhựa. Nàng đang làm gì vậy? Quách Hoài hỏi. Chắc nàng muốn di chuyển những túi này. Trần Hiểu Tùng trả lời rồi đi tới, bắt đầu chuyển từng túi nhựa xuống. Quách Hoài do dự một chút rồi cũng đi lại hỗ trợ. Những túi nhựa phần lớn chứa hạt cát, di chuyển rất khó khăn, nặng nhọc. Trong tiệm cơm dùng hạt cát làm gì? Trần Hiểu Tùng hỏi một câu, vừa làm vừa chú ý đến Diệp Thiên Dĩnh. Quách Hoài không trả lời, chỉ chú ý quan sát Diệp Thiến Dĩnh. Hai người vất vả dọn đi 10 túi, nhưng dưới lớp đất cát không có gì khác lạ. Quách Hoài lau mồ hôi trên trán, hỏi Trần Hiểu Tùng, nàng thật sự bị thôi miên à? Ta thấy nàng giống như đang trêu đùa chúng ta. Trần Hiểu Tùng chỉ tay vào Diệp Thiến Dĩnh, ra hiệu Quách Hoài nhìn nàng. Quách Hoài chú ý thấy Diệp Thiến Dĩnh đứng im, cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt đất. Quách Hoài bắt đầu nhận ra điều gì đó, hắn tìm kiếm xung quanh một vòng. Sau một lúc, hắn tìm được một đoạn ống thép vụn, một cái tay quay sắt, hắn ném ống thép cho Trần Hiểu Tùng, và hai người bắt đầu đào dưới chân Diệp Thiến Dĩnh. Bùn đất bị bao cát ép chặt, công cụ lại không thuận tay, hai người cố gắng hết sức từng chút một để đào cát đất ra ngoài. Vào khoác gió thành bão, Diệp Thiến Dĩnh đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười khó đoán. Đào mãi, Quách Hoài bỗng cảm thấy đất cát như trở nên mềm nhũn. Anh ta cắm cây gậy thật sâu vào trong đất, khi rút ra, cảm giác của anh ta khác hẳn, như đụng phải một vật không giống những thứ khác. Trần Hiểu Tùng nhìn thấy Quách Hoài có vẻ thần sắc khác thường, hắn cũng liền tăng thêm tốc độ đào lên. Hố cát càng đào càng sâu, rất nhanh, một hình dáng bao phủ bằng cát đất hiện ra trước mắt. Quách Hoài hít một hơi lạnh, đó là một thi thể người. Họ nhẹ nhàng phủi đi lớp bùn đất bên ngoài, và cuối cùng, hiện ra một thi thể khô héo, da vàng hóm, giống như giấy da trâu, bao phủ lấy xương cốt. Tuy nhiên, khuôn mặt thi thể lại bị thối rữa hoàn toàn, không thể nhận ra dung mạo lúc đầu, chỉ còn lại diện mạo dữ tợn, khiến người nhìn phải rùng mình. Trần Hiểu Tùng nuốt khan, người này chết lâu chưa? Quách Hoài dùng tay sờ thử da thi thể, thấy da cứng lại giòn, đồng thời có cảm giác dầu mỡ. Hắn nói đã thành xác nguyên hình rồi, ít nhất cũng phải một năm trở lên. Xác nguyên hình là khi thi thể bị ảnh hưởng bởi môi trường, không có đủ không khí hay độ ẩm, khiến quá trình phân hủy diễn ra chậm và cuối cùng dừng lại. Dưới tác dụng của xà phòng hóa hoặc oxy hóa, mỡ trong cơ thể sẽ chuyển thành một chất xác màu vàng, tạo thành xác nguyên hình. Quách Hoài tiếp tục nói, đây là một nữ nhân, tuổi không lớn, chắc chỉ trên dưới 20. Những chi tiết này có thể xác nhận giới tính và độ tuổi của thi thể. Khi người chết mặc bộ trang phục nữ màu cam, tóc dài qua vai, vậy chết vì sao? Trần Hiểu Tùng có vẻ cố tình thử thách Quách Hoài. Vấn đề này đối với Quách Hoài không khó khăn. Hắn tháo chiếc thắt lưng quấn quanh cổ thi thể ra và phát hiện rõ dấu vết của dây thắt hằn sâu vào da, gần như không khác gì vết thương của người chết ngay khi vừa qua đời. Xác nguyên hình có một đặc điểm lớn là có thể giữ nguyên các vết thương từ khi người chết còn sống. Đối với pháp y và trinh sát, đây là một thi thể lý tưởng. Hắn nói thêm vô, rất rõ ràng là bị siết cổ bằng thắt lưng, vết hằn hoàn toàn giống hình thù thắt lưng. Không chỉ thế, hắn tiếp tục, trên cổ tay của người chết cũng có vết hằn, chứng tỏ nàng khi còn sống đã bị trói chặt rất mạnh, có thể chính là dùng chiếc thắt lưng này. Ta đã thấy rồi, Trần Hiểu Tùng đáp. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng, à, trong tay nàng hình như có cái gì. Quách Hoài bước lại gần, thấy thi thể nắm chặt một vật dài nhỏ trong tay phải. Hắn giúp vật đó ra, đó là một cây châm bạc. Hắn đưa cây châm lên quan sát. Trần Hiểu Tùng nghi ngờ hỏi, tại sao nàng bị giết chết mà trong tay còn cầm một cây châm? Hắn rùng mình, không phải là cây châm của hung thủ sao? Khả năng đó, Quách Hoài nói, cây châm này trông không giống như của người chết, mà lại mặt của người chết chính là bị cây châm này vạch nát. Chuyện gì? Trần Hiểu Tùng hỏi lại. Ngạc nhiên, Trần Hiểu Tùng một lần nữa quan sát kỹ gương mặt của thi thể đã biến dạng thảm hại. Từ các vết thương trên khuôn mặt có thể thấy rõ là bị một vật sắc bén nào đó rạch nát. Quách Hoài nói, cây châm mũi nhọn đã bị mài chọc, có thể tưởng tượng được tay của kẻ tấn công hung tàn và dùng sức mạnh đến mức nào. Bởi vì khuôn mặt của người chết bị cây châm vạch nát, máu chảy nhiều khiến thi thể nhanh chóng phân hủy, vì vậy nhìn nó không giống với các bộ phận khác của thi thể. Ta đã hiểu rồi, Trần Hiểu Tùng bất ngờ thốt lên. Hiểu cái gì? Trước đây ta phân tích sai, hoa văn rắn xuất hiện trên người Diệp Thiến Dĩnh trong cơn ác mộng không phải là biểu tượng của xiềng xích, mà là dấu vết của đai lưng quấn quanh cổ người chết. Nàng mơ thấy chiếc dùi đâm vào mặt mình, chiếc dùi đó chính là cây châm. Những ác mộng của nàng giờ đã có thể giải thích rõ ràng. Nhưng người có nghĩ tới không, Diệp Thiến Dĩnh trong cơn ác mộng hoàn toàn bị tổn thương, hai đèn rã xương, nàng mơ thấy mình bị đai lưng siết cổ, lại bị cây châm đâm. Nhưng hiện tại, những tổn thương này lại xuất hiện trên thi thể một nữ nhân vô danh. Người giải thích thế nào về sự mâu thuẫn này? Trần Hiểu Tùng hỏi lại. Quách Hoài đáp, ta cũng không nghĩ ra, nhưng may mắn, chúng ta ở đây có một người có thể giúp giải đáp chân tướng. Người nói là Diệp Thiến Dĩnh. Hai người gần như đồng thời quay lại, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiến Dĩnh. Họ vừa rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào thi thể, cho đến lúc này mới nhận ra người phụ nữ quan trọng này. Chính nàng đã dẫn họ tới đây, từng chi tiết trong cơn ác mộng của nàng, những cảnh tượng kỳ lạ, giờ đã dần được xác nhận trong thực tế, họ đã gần như chạm đến chân tướng. Chỉ cần giải mã được cơn mê của thi thể nữ kia, họ sẽ phá được vụ án giết người này. Diệp Thiến Dĩnh lúc này thật sự nắm giữ đáp án cuối cùng. Khi họ nhìn thấy nàng, cả hai đều giật mình. Diệp Thiến Dĩnh giờ đây trông như một bóng ma, các chi của nàng co rúm lại không ngừng, khuôn mặt vì sợ hãi tột độ mà vặn vẹo dữ dội. Tại sao lại như vậy? Quách Hoài hỏi Trần Hiểu Tùng. Thôi Miên không phải như thế này phải không? Trần Hiểu Tùng cũng hoang mang. Diệp Thiến Dĩnh ngửa mặt lên, trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ, như khóc như cười. Quỷ tới, quỷ tới, quỷ tới. Nàng loạn trọn chạy, nhưng chưa chạy được hai bước thì vấp phải vật gì đó, ngã mạnh xuống đất. Nàng cố gắng bò lên từ dưới đất. Ta giết nàng, là ta giết nàng, nàng gào thét. Quách Hoài vội chạy lại, tóm lấy bờ vai nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết ai? Diệp Thiến Dĩnh dãy rủa thân thể. Quách Hoài không ngừng ai mạnh nàng. Nhìn ta, ngươi nói giết ai? Ha, thi thể kia sao? Diệp Thiến Dĩnh dường như đã tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quách Hoài. Cô lớn tiếng nói, ta không muốn giết nàng, ta không nghĩ vậy, ta chỉ là bảo vệ mình thôi. Bảo vệ mình? Người là ai? Các ngươi quan hệ thế nào? Quách Hoài hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Nàng, nàng. Diệp Thiến Dĩnh phát ra tiếng rít chói tai. Nàng đến, nàng đến. Quỷ! Cô đột nhiên quay lại, giơ tay cắn vào mu bàn tay Quách Hoài. Quách Hoài đau đến mức phải buông tay ra. Trong lúc hoảng loạn, Quách Hoài vô tình đánh rơi vũ khí xuống đất. Diệp Thiến Dĩnh nhanh chóng nhặt lấy, loạn sở tìm kiếm, đoạt lấy vũ khí của hắn. Quách Hoài cảm thấy tim mình thắt lại, vội vàng gọi Trần Hiểu Tùng qua đây giúp đỡ. Trần Hiểu Tùng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét. Người muốn ta giúp thế nào? Cản họng súng sao? Diệp Thiến Dĩnh quay súng về phía Quách Hoài, nhưng cô không biết họng súng đang hướng về ai. Quách Hoài thận trọng vươn tay, khẩu súng đưa cho ta, người cầm dễ dàng cướp cỏ, đừng tới gần ta. Diệp Thiến Dĩnh hét lên, vung súng loạn xạ. Quách Hoài vội vàng lùi lại, không ai được tới gần ta. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt hoang mang, tràn ngập sợ hãi. Ta biết các người muốn giết ta, phải không? Ngươi nói bậy gì vậy? Quách Hoài hỏi, vẻ nghi ngờ. Ta có thể đoán được tâm tư của các người, cả người đều là quỷ, các người muốn trói ta lại, nhốt ta ở đây, mãi mãi không cho ta ra ngoài, mỗi ngày tra tấn ta cho đến khi ta chết. Ta biết hết, ta nhìn thấu các người rồi. Diệp Thiến Dĩnh nói, hà mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Một người phụ nữ điên loạn vùng vẫy súng, ba người đàn ông đứng sững sờ, không ai dám hành động tiếp theo, không biết tình hình sẽ ra sao. Chúng ta phải tìm cách khống chế nàng, Trần Hiểu Tùng nói với Quách Hoài. Người đang đứng gần Diệp Thiến Dĩnh nhất, ta căn bản không thể lại gần nàng. Chỉ cần ta tiến lại gần, nàng sẽ nổ súng ngay, Quách Hoài nói. Hoặc là, chúng ta tìm ra nguyên nhân gì đã kích thích nàng, Trần Hiểu Tùng đề xuất. Có thể là thi thể kia, nhưng ta không rõ nàng nói những lời đó có ý gì. Quách Hoài lắc đầu, cô ấy nói như thể chính mình đã giết chết cái xác đó, Trần Hiểu Tùng nói. Vậy sao cô ấy lại hoài nghi chúng ta muốn hại cô ấy? Điều này là sao? Quách Hoài thắc mắc. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cô ấy kích động, nhưng giờ đây, cô ấy không tin ai, không chịu nói ra sự thật. Trần Hiểu Tùng đáp, vậy thì chẳng phải vô ích sao? Chỉ có nàng mới biết sự thật, nhưng giờ cô ấy lại điên rồi. Làm sao chúng ta biết được nguyên nhân? Quách Hoài hỏi, người quên rồi sao? Vẫn còn một người có thể biết sự thật, Trần Hiểu Tùng chợt nhớ ra. Người nào? Quách Hoài hỏi. Trần Hiểu Tùng liếc nhìn sau lưng, Quách Hoài quay lại, thấy Phùng Tuấn đang đứng đằng xa. Phùng Tuấn từ đầu đến cuối không nói một lời, đứng ngây ngốc như không hề tồn tại. Quách Hoài lớn tiếng gọi, Phùng Tuấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn bừng tỉnh, lắp bắp cái gì? Đó là thi thể của ai? Quách Hoài hỏi, thi thể? Phùng Tuấn nhìn xác chết, rồi nuốt nước bọt. Ta không biết. Ngươi thật sự không biết? Quách Hoài hỏi lại, đương nhiên là thật. Phùng Tuấn trả lời, giọng có chút run rẩy. Ta giống như các ngươi, hoàn toàn không biết gì về những gì đang xảy ra trước mắt. Trần Hiểu Tùng lúc này lên tiếng, Phùng Tuấn, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Chúng ta sẽ nhanh chóng làm rõ. Phùng Tuấn quay lại nhìn hắn, lời này của ngươi có ý gì? Trần Hiểu Tùng cười không đáp, rồi quay sang Diệp Thiến Dĩnh hỏi, ngươi có biết ai là người muốn giết ngươi không? Diệp Thiến Dĩnh vẫn giữ súng trong tay, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Là ai? Trần Hiểu Tùng chỉ tay về phía Phùng Tuấn, ngươi còn nhớ cái tên mập mạp đó chứ? Khi ngươi giết người nữ kia, có phải hắn cũng có mặt ở đó không? Diệp Thiến Dĩnh cơ thể run lên, đúng đúng đúng, hắn có mặt. Bọn hắn là một nhóm, chính hắn muốn giết ta. Nàng lập tức xoay súng về phía Phùng Tuấn. Phùng Tuấn lúc này toàn thân mềm nhũn. Diệp Thiến Dĩnh, đừng làm loạn, không phải ta, không phải chuyện của ta, chỉ người là người. Diệp Thiến Dĩnh run rẩy, không ai có thể đoán được khi nào nàng sẽ bóp cò. Phùng Tuấn vội vàng quay sang Quách Hoài cầu cứu, Quách cảnh sát, người phải nghĩ cách nhanh lên, cô ta thật sự sẽ nổ súng. Lần này Quách Hoài lại hợp tác với Trần Hiểu Tùng, khoanh tay lại lùng nói, người nói cho ta biết cái xác nữ kia là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Ta thật sự không biết. Vậy thì tốt, cứ để nàng bắn chết ngươi đi, ngươi không thể thế được, ngươi là cảnh sát mà. Bang, một tiếng súng vang lên, chấn động khiến tất cả mọi người đều bị tai. không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Phùng Tuấn thảm thiết quay người ngã xuống. Quách Hoài giật mình một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Yên tâm đi, người không chết được, viên đạn không trúng người. Nhưng khi nhìn kỹ, Quách Hoài thấy quần của Phùng Tuấn đã ướt một mảng lớn. Trần Hiểu Tùng tiếc hận nói, kém một chút, Diệp Thiến Dĩnh cũng bị tiếng súng làm giật mình, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh táo lại. Khẩu súng của nàng vẫn hướng về Phùng Tuấn. Phùng Tuấn hét lên, mau ngăn cản nàng, nhanh lên, ta sẽ nói hết, ta nói tất cả. Diệp Thiến Dĩnh không có dấu hiệu nào dừng lại, miệng sùi bọt mép, tay chân bắt đầu run rẩy, súng gần như tuột khỏi tay. Quách Hoài tranh thủ đoạt lấy súng, cùng Trần Hiểu Tùng cùng nhau đè nàng xuống. Một lúc sau, Diệp Thiến Dĩnh dần buông lỏng bất động. Trần Hiểu Tùng quay lại nhìn Phùng Tuấn, bây giờ trước mặt Quách cảnh sát, người sẽ phải nói hết tất cả những gì ngươi biết. Phùng Tuấn không còn cách nào giấu giếm, xin gỏ, tinh thần suy sụp, hắn ngồi xuống đất bắt đầu kể lại. Đúng, ta đã từng đến đây khoảng 2 năm trước. Lúc đó nơi này không phải siêu thị mà là một khách sạn tư nhân, tên gọi là Cải cách văn hóa khách sạn. Trước kia nghe nói nơi này từng là một đơn vị quốc danh, về sau Tưởng Hạo Thiên và mẹ của hắn đã nhận thầu nơi này. Quách Hoài run lên, Tưởng Hạo Thiên, người nói nơi này trước kia là của Tưởng Hạo Thiên? Đúng vậy, hắn không có cha, hai mẹ con sống nhờ vào việc mở khách sạn. Quách Hoài chỉ vào thi thể khô héo, vậy cô gái này là ai? Phùng Tuấn liếc qua thi thể rồi vội vàng thu ánh mắt lại, cô ấy tên Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng? Quách Hoài bỗng nhớ tới một chuyện kỳ lạ mà Lục Tiểu Đường từng kể. Lục Tiểu Đường nói, ở nhà Diệp Thiến Dĩnh có thấy qua một tập ảnh từ thời đại học của Diệp Thiến Dĩnh, trong đó có rất nhiều bức ảnh, mà một số người trong ảnh bị vẽ hay làm hỏng mặt. Quách Hoài chú ý nhìn thi thể, vào khám trong, thấy mặt cô ấy cũng bị hủy hoại đến không thể nhận ra. Bạch Băng Băng là ai? Quách Hoài hỏi. Cô ấy là sinh viên của trường đại học sư phạm thành phố C, cùng tôi và Diệp Thiến Dĩnh cùng học, cũng là bạn thân nhất của Diệp Thiến Dĩnh. Bạn thân nhất? Quách Hoài nhìn thi thể, rồi lại nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Lúc này rất khó để tưởng tượng, thi thể trước mắt có thể là bạn thân của Diệp Thiến Dĩnh khi còn sống, hai người đứng cạnh nhau, có phải là một đôi bạn thân không thể tách rời không? Phùng Tuấn nói, quan hệ giữa họ rất tốt, lúc đó, Diệp Thiến Dĩnh rất mạnh mẽ, các nữ sinh khác đều sợ cô ấy, cố tình giữ khoảng cách. Nhưng Bạch Băng Băng có thể nói là bạn duy nhất của cô ấy. Diệp Thiến Dĩnh nói là Bạch Băng Băng cô ấy giết, có phải không? Quách Hoài hỏi, tôi nghĩ là vậy. Tôi không tận mắt thấy, nhưng cô ấy đã tự thừa nhận, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn gì không, tôi không rõ ràng lắm. Nhưng có lẽ là vào hè 2 năm trước, cô ấy hẹn chúng tôi ra ngoài chơi. Lúc đó cô ấy và Tưởng Hạo Thiên đang yêu cuồng nhiệt, nên đã lái xe đưa chúng tôi đến cái khách sạn này. Ban đầu mọi chuyện rất ổn, nhưng sau đó một ngày, Diệp Thiến Dĩnh và Bạch Băng Băng cùng nhau ra ngoài. Mối quan hệ của họ rất thân mật, chúng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Ai ngờ lần này họ đi cả ngày không về, điện thoại cũng tắt. Tưởng Hạo Thiên và chúng tôi lo lắng, say sở tìm kiếm, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, Diệp Thiến Dĩnh một mình trở về. Lúc đó ánh mắt của cô ấy rất đờ đẫn, hai tay dính đầy máu. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi cô ấy Bạch Băng Băng đi đâu. Cô ấy dẫn chúng tôi xuống nhà kho dưới đất. Lúc đó nơi này chỉ là một kho chứa đồ. Tưởng Hạo Thiên và Diệp Thiến Dĩnh đều quen thuộc nơi này, chúng tôi mới hiểu ra Diệp Thiến Dĩnh không ra ngoài, cô ấy đã ở dưới đó cả ngày. Chúng tôi đi theo Diệp Thiến Dĩnh xuống cầu thang. Đến nơi này, phép dãy nơi vở ngoái thoai xếp, thì cảnh tượng trước mắt làm chúng tôi sợ ngây người. Chỉ thấy Bạch Băng Băng ngửa mặt nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt bị đâm đến nát bét, máu thịt vương vãi khắp nơi. Khi họ hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ che mặt khóc nức nở, nói rằng chính mình đã giết người. Tiếng khóc rồi lại chuyển thành tiếng cười, nhưng cười xong lại tiếp tục khóc. Quách Hoài hỏi, các người sau đó đã xử lý thi thể Bạch Băng Băng như thế nào? Phùng Tuấn thở dài, Tưởng Hạo Thiên nghĩ ra kế hoạch, vùi lấp Bạch Băng Băng ngay tại chỗ, muốn tất cả mọi người giữ im lặng, không để lộ chuyện này ra ngoài. Tại sao hắn lại muốn làm vậy? Quách Hoài hỏi. Hắn và Diệp Thiến Dĩnh là tình nhân, nên đương nhiên là giúp đỡ nàng. Lúc đó, tôi và Cao Mẫn đều bị sợ đến choáng váng, nên cũng chỉ đành thuận theo ý của hắn. Hơn nữa, Diệp Thiến Dĩnh lúc đó đã gần như điên loạn, như thể chịu một cú sốc lớn. Dù cho có báo cảnh sát thì cũng chẳng làm được gì, vì Bạch Băng Băng đã chết. Diệp Thiến Dĩnh cũng điên rồi, cảnh sát không thể xử lý được vụ này. Vậy ngươi từ đầu đến cuối không biết Diệp Thiến Dĩnh vì sao lại giết Bạch Băng Băng? Quách Hoài hỏi, Phùng Tuấn gật đầu, đúng vậy, tôi không biết. Vậy ngươi có nghĩ rằng vụ án lột mặt giết người có liên quan đến việc Diệp Thiến Dĩnh giết Bạch Băng Băng trước đây không? Quách Hoài tiếp tục, Phùng Tuấn khẽ cười, tán thưởng, quả nhiên là thám tử. Chỉ một chút là đã tìm ra được vấn đề mấu chốt, tôi đúng là nghĩ vậy. Tôi biết về vụ án lột mặt qua báo chí, rồi nghe những tin đồn về hung thủ hủy hoại mặt của nạn nhân, và để lại chữ Finding Face tại hiện trường. Lúc đó, tôi ngay lập tức nghĩ đến Diệp Thiến Dĩnh. Tôi luôn cảm thấy vụ án này có một mối liên hệ kín đáo. như thể là một chuỗi các vụ mưu sát liên hoàn. Vì vậy, tôi đã cùng Cao Mẫn và Tưởng Hào Thiên tìm hiểu, và họ cũng nghĩ như tôi. Vậy sau đó các ngươi cùng nhau đến em huyện, bắt đầu âm thầm điều tra về Diệp Thiền Dĩnh, phải không? Quách Hoài hỏi. Đúng vậy, chúng tôi muốn xác định xem Diệp Thiền Dĩnh thật sự bị bệnh tâm thần, hay chỉ giả vờ điên. Sau khi tìm hiểu từ nhiều nguồn, chúng tôi thấy rằng cô ấy có vẻ thật sự bị bệnh nặng, nhưng Tưởng Hạo Thiên không tin như vậy. Hắn chắc chắn rằng Diệp Thiến Dĩnh chỉ đang giả điên, và mục đích thực sự của cô ấy là diệt trừ hết những người biết cô ấy giết người. Dù Tưởng Hạo Thiên có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra hắn không có can đảm như tôi. Hắn sợ Diệp Thiến Dĩnh sẽ tấn công hắn, lại nghe nói rằng người mắc bệnh tâm thần, giết người sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nên càng tin rằng cô ấy sẽ không ngần ngại tiếp tục giết người. Vì thế, hắn nghĩ rằng giết trước còn hơn bị giết. Hắn đã tấn công Diệp Thiến Dĩnh vì lý do này, Quách Hoài hỏi lại. Đúng vậy, khi nghe tin đồn về vụ giết người với thủ đoạn lột mặt, hắn càng sợ hãi hơn. Đêm nào hắn cũng không dám ngủ, sợ rằng khi hắn ngủ, lột mặt ma sẽ lẻn vào giết hắn, giống như đã giết những người kia, bóp chết hắn và lột mặt hắn ra. Quách Hoài và Trần Hiểu Tùng nhìn nhóc cười, thật không ngờ. Người đàn ông có vẻ mạnh mẽ và bá đạo như vậy, lại hóa ra lại nhu nhược và sợ hãi như vậy. Và khi cảnh sát càng chậm chạp, không bắt được hung thủ, Tưởng Hạo Thiên càng thêm lo sợ. Khi hắn nghe tin rằng một cảnh sát cũng bị hung thủ giết, hắn lập tức hoảng loạn. Sau đó hắn đã biến mất, thực chất là để trốn tránh hung thủ đang truy đuổi hắn. Phùng Tuấn kết luận, cuối cùng hắn quyết định bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh. Hắn định làm gì với Diệp Thiến Dĩnh? Ép nàng nói ra sự thật về những vụ giết người. Nhưng nếu Diệp Thiến Dĩnh thật sự không biết, vậy thì tôi cũng không rõ nữa. Hắn sẽ giết Diệp Thiến Dĩnh hay làm gì tiếp theo? Chỉ có hắn biết, hoặc có thể chính hắn cũng không biết mình sẽ làm gì. Các người không nhận ra sao, hắn thực sự đã gần như điên rồi, chỉ là bị dồn ép đến mức điên loạn mà thôi. Còn về Tưởng Hạo Thiên, người nghĩ sao? Tôi vẫn bán tin bán nghi về Diệp Thiến Dĩnh là hung thủ, Hà Lèo hỏi mắt. Nhưng sau khi thấy Tưởng Hạo Thiên bị giết và chúng ta bị vây ở đây, tôi nghĩ, Phùng Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Thiến Dĩnh, người vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi nghĩ nàng chính là kẻ giết người thực sự, không ai có lý do giết người rõ ràng như nàng. Mục tiêu thực sự của nàng là Tưởng Hạo Thiên, tôi và Cao Mẫn, đó là lý do nàng giết chúng ta, để diệt khẩu. Quách Hoài bỗng nhiên cười lạnh, lột mặt ma, thủ đoạn giết người tàn nhẫn mà lưu loát. Hắn căn bản không quan tâm đối phương là nam hay nữ, liệu có thể chế phục được họ. Thực tế, hắn đã chọn mục tiêu, và không có ai có thể thoát được. Người nghĩ Diệp Thiền Dĩnh là hung thủ như vậy sao? Vì sao không thể? Phùng Tuấn kích động đáp. Người không thấy nàng lúc pha tác sao? Một người đàn ông còn không thể chế ngự được nàng. Khi người ta mất kiểm soát, họ không giống như người bình thường. Hắn nói cũng có lý. Trần Hiểu Tùng vẫn đứng bên cạnh lắng nghe, rồi quay sang hỏi Quách Hoài, ngươi tin lời hắn nói? Quách Hoài suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên như mũi dùi, chăm chú nhìn vào mặt Phùng Tuấn. Phùng Tuấn theo bản năng sợ hãi, có người lại, Quách Hoài nói, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Câu hỏi gì? Phùng Tuấn run rẩy, Diệp Thiến Dĩnh vừa rồi luôn nói rằng nàng bị ép giết người, ngươi giải thích thế nào về điều này? Người điên nói chuyện, ngươi cũng tin sao? Phùng Tuấn đáp, người điên có lẽ còn đáng tin hơn lời của chúng ta. Quách Hoài nhếch mép, ngươi không cảm thấy lời người vừa nói có hai lỗ hổng rõ ràng sao? Lỗ hổng Phùng Tuấn ngứa ra, trên mặt béo thịt co rúm. Thứ nhất, Quách Hoài tiếp tục, nếu Diệp Thiến Dĩnh muốn giết người diệt khẩu, tại sao lúc trước không hành động mà phải đợi đến tận hai năm sau? Và lúc này, thứ hai, nếu đã muốn diệt khẩu, nàng hẳn phải tìm cách che giấu hơn là gây án. Ít nhất nàng phải lừa các ngươi, thừa cơ bất ngờ giết người. Tại sao lại chọn cách công khai giết người, tạo dựng mình thành một kẻ ác có thể thu hút sự chú ý của công chúng? Điều này chẳng phải là bị tai trộm chuông sao? Trần Hiểu Tùng lúc này chen vào, còn một điểm ta muốn bổ sung. Theo lời Phùng Tuấn, lúc đầu là Tưởng Hạo Thiên đề nghị vùi xác Bạch Băng Băng ở đây. Hành động này hoàn toàn nhằm bảo vệ Diệp Thiến Dĩnh, thậm chí có thể gây ra hành vi vi phạm pháp luật. Nếu là một bạn trai như vậy, tại sao Diệp Thiến Dĩnh lại muốn giết hắn? Hơn nữa tại sao Tưởng Hạo Thiên lại sợ Diệp Thiến Dĩnh đến vậy? Cả hai không phải như một đôi yêu đương nữa, mà như kẻ thù. Phùng Tuấn bị liên tiếp chất vấn, không còn cách nào trả lời, mồ hôi hột lớn chảy xuống mặt, trượt dài xuống cằm. Quách Hoài nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc như dao, điều này cho thấy ngươi vừa nói dối. Ta không có. Phùng Tuấn càng mồ hôi ướt đẫm, tất cả những gì ta nói đều là sự thật, ngươi phải tin tưởng ta. Quách cảnh sát, vậy thì ngươi phải đưa ra một lý do thuyết phục. Quách Hoài đáp lại, đúng là nàng là hung thủ, thật sự là nàng. Phùng Tuấn vấp gáp nói. Quách Hoài ánh mắt sáng lên, có một điều ta tin ngươi nói là thật. Khi Bạch Băng Băng bị giết, người, Cao Mẫn, Tưởng Hạo Thiên và Diệp Thiến Dĩnh đều là người biết chuyện Howard đi chìm. Quách Hoài nhìn Phùng Tuấn, ánh mắt của hắn như một sức ép mạnh mẽ, khiến Phùng Tuấn cảm thấy ngột ngạt. Quách Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Phùng Tuấn cảm thấy trái tim mình đập nhanh, hít thở khó khăn, hắn đột nhiên hoảng hốt, hét lên, ngươi nghi ngờ ta là hung thủ. Quách Hoài không trả lời, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng và nặng nề hơn. Phùng Tuấn như bị dồn vào đường cùng, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, rồi xanh xao, trông như thể không chịu nổi sức ép này. Hắn gào lên, ta không giết người, ta không phải là tên lột mặt mà. Hắn hoảng loạn lao về phía cầu thang, như một con thú hoang chạy trốn. Quách Hoài do dự một chút rồi vội vã đuổi theo. Phùng Tuấn vừa bước lên cầu thang, Quách Hoài lập tức vươn tay chộp lấy hắn từ phía sau. Phùng Tuấn dãy rủa dữ dội, như một cú ma sát mạnh mẽ khiến Quách Hoài cảm thấy đau nhói, xương sườn như bị gãy. Cơn đau khiến Quách Hoài suýt nữa ngã xuống cầu thang, nhưng hắn nắm chặt tay vịn, chịu đựng để tiếp tục truy đuổi. Phùng Tuấn lợi dụng thời cơ này nhanh chóng chạy lên cầu thang, lao ra một cửa thoát ra khỏi tòa nhà. Quách Hoài quay lại nhìn Trần Hiểu Tung, Siêu Trong Giải Xem, nhưng hắn vẫn đương nhiên tại chỗ, chỉ nhìn họ như xem một vở kịch. Trần Hiểu Tung không giúp đỡ ai, cũng không cản trở, chỉ là một người ngoài cuộc, quan sát mọi thứ diễn ra. Quách Hoài không thể để Phùng Tuấn thoát, dù đau đớn nhưng hắn vẫn tiếp tục đuổi theo. Phùng Tuấn như một con ruồi không đầu, chạy loạn xạ khắp nơi, hướng ra cửa chính, nhưng bị hàng rào sắt và kính chắn lại. Sau đó, hắn quay đầu chạy lên tầng hai. Quách Hoài không bỏ cuộc, vẫn đuổi theo. Hai người cứ như vậy chạy đuổi trong bóng tối, né tránh qua các kệ hàng. Phùng Tuấn dù di chuyển không thuận lợi, nhưng nhờ Quách Hoài cũng bị thương, xem chắc hắn vẫn có thể thoát ra ngoài. Quách Hoài rút súng, nhưng trong bóng tối và sự hỗn loạn, hắn không thể nhắm chuẩn. Dù vậy, hắn không có ý định bắn, hắn muốn bắt sống Phùng Tuấn. Đừng chạy nữa, nếu không ta sẽ nổ súng, Quách Hoài hét lên. Nhưng Phùng Tuấn hoàn toàn không nghe, tiếp tục chạy loạn xạ, né tránh từ kệ hàng này qua kệ hàng khác, rồi lại lao xuống cầu thang. Quách Hoài mắng, hơi thở hồng hộc, vẫn bám sát không buông. Phùng Tuấn chạy đến tầng 1, đột nhiên thấy cửa lớn mở ra, hàng rào sắt cũng được mở, hẳn ngỡ như mình hoa mắt, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội vã lao ra ngoài, được tự do. Phùng Tuấn cảm thấy như chút được gánh nặng, và chỉ muốn rời khỏi cái địa ngục này càng nhanh càng tốt. Khi hắn vừa phóng ra cánh cửa, cảm thấy hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ, rồi bị ném mạnh xuống đất. Quách Hoài chạy đến, thấy Lục Tiểu Đường đang đeo còng tay cho Phùng Tuấn. Người đuổi tới lúc nào vậy? Quách Hoài hỏi, không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Lục Tiểu Đường đáp, người không phải đang điều tra chuyện Hồ Tân Nguyệt mất tích sao? Có tiến triển gì không? Ở dưới lầu nhà người, có một hộ gia đình nói, Hồ Tân Nguyệt mất tích vào xế chiều hôm đó. Họ từng nghe thấy một người mặc áo lông màu tím, cô ta đã đuổi theo người đó. Lục Tiểu Đường trả lời. Thật sao? Quách Hoài rất ngạc nhiên. Người mặc áo lông tím đó có để lại đầu mối gì không? Qua mấy ngày, chúng tôi mới tìm ra được một số manh mối. Mấy người chứng kiến miêu tả không giống nhau. Có người nói người đó cao, có người lại nói thấp. Tôi không thể kết luận đó có phải là Tưởng Hạo Thiên hay không. Hiện tại, tôi đã giao vụ này cho công an huyện để tiếp tục điều tra. Dù có tìm ra được hay không thì không dễ, nhưng ít nhất ta có thể khẳng định. Hồ Tân Nguyệt mất tích không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cô ta có thể đã tìm ra hung thủ. Nhưng cô ấy chưa từng nói gì với tôi. Quách Hoài thở dài, đó là điểm khó hiểu nhất. Tôi nghĩ không ra tại sao hung thủ lại đến nhà ngươi, và Hồ Tân Nguyệt sao lại nghi ngờ hắn. Lục Tiểu Đường nói, ở ngoài cửa nhà tôi, trên vách tường có viết Finding Face. Quách Hoài nói, thật sao? Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Tôi nghĩ hung thủ có thể đang nhắm vào tôi. Quách Hoài dừng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường thấy vậy, không muốn làm đau lòng hắn thêm, bèn chuyển sang chuyện khác. Chim vốn, tôi biết người thiếu người. Tưởng Hạo Thiên là một tên hung ác, tôi lo lắng Diệp Thiên Dĩnh sẽ bị hại, nên vội đến đây xem có giúp được gì không. Xem ra người đã giải quyết xong. Tưởng Hạo Thiên bị bắt rồi, hắn đã chết, lại còn bị lột da mặt. Quách Hoài đáp, đúng vậy. Lục Tiểu Đường như đã đoán trước, người có vẻ như đã sớm biết hắn không phải hung thủ. Hắn chưa chắc là kẻ giết người lột mặt, nhưng cũng không thể nói hắn không có tội. Ý ngươi là sao? Lục Tiểu Đường hỏi, người nên hỏi hắn một chút. Quách Hoài nói, Lục Tiểu Đường kéo Phùng Tuấn từ dưới đất lên. Ta vừa mới đã nói rất rõ ràng với Quách cảnh sát. Phùng Tuấn than thở, mặt đầy sầu khổ. Hắn đã nói với ngươi rồi. Lục Tiểu Đường quay sang Quách Hoài. Hắn nói, hung thủ là Diệp Thiến Dĩnh. Nàng đã giết Bạch Băng Băng 2 năm trước ở đây. Lúc đó có Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn và Cao Mẫn ở đó. Họ đã quyết định giấu kín vụ án, chôn thi thể Bạch Băng Băng dưới phò. 5 năm sau, Diệp Thiến Dĩnh lo lắng rằng bí mật giết người của mình sẽ bị vạch trần, nên đã giả vờ thành lột mặt mà để giết người. Mục đích cuối cùng của nàng là muốn diệt trừ tất cả những người biết về chuyện đó từ trước. Lục Tiểu Đường nghe xong, cười lại một trận, ngươi tin hắn sao? Ta không tin, Quách Hoài đáp, nhưng ta lại không thể hiểu tại sao hắn lại nói dối. Lục Tiểu Đường nhìn Quách Hoài, rồi lại lùm nói, hắn nói dối là vì hắn cũng là tội phạm. Cái gì? Quách Hoài ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào Phùng Tuấn. Phùng Tuấn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lục Tiểu Đường nói với Quách Hoài, ta đã nói qua với ngươi trong điện thoại, Diệp Thiến Dĩnh năm đó nói mình đi du học ở Australia là giả, nàng chưa từng rời khỏi Trung Quốc. Quách Hoài ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao nàng lại nói dối? Không phải nàng muốn nói dối, mà là nàng bị lừa. Bị lừa, chính xác, 2 năm trước. Nàng thật sự chuẩn bị đi Australia du học, mọi thứ đã sắp xếp xong, từ việc liên hệ với trường đại học, hàm hộ chiếu, mua vé máy bay. Nhưng thực tế, nàng không hề lên máy bay đi Australia, mà lại đến một khách sạn nhỏ ở thị trấn Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Người có thể đoán được lý do không? Quách Hoài có chút giật mình. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nếu ta nói với ngươi, ngươi đứng sau việc nàng đi du học là Phùng Lăng Chí, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Phùng Lăng Chí? Quách Hoài trầm ngâm một lúc, chẳng lẽ là Phùng Tuấn? Đúng, là Phùng Tuấn thúc thúc. Phùng Tuấn hiện giờ vẫn làm nghề môi giới du học. Phùng Tuấn bất giác run rẩy, hai đuổi không kìm được. Lục Tiểu Đường ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Phùng Tuấn, phải chăng chính người đã khuyên Diệp Thiến Dĩnh đi du học ở Australia? Không, không phải ta, là Bạch Băng Băng, Tưởng Hạo Thiên và ý của bọn họ, ta không biết gì từ đầu. Thật mà, Phùng Tuấn vội vàng giải thích. Quách Hoài tức giận nắm chặt cổ áo hắn, người nói rõ cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Băng Băng và những người đó muốn lợi dụng việc du học để lừa Diệp Thiến Dĩnh ra ngoài, rồi sau đó? Sau đó thế nào? Quách Hoài thúc giục, rồi sau đó họ nhốt nàng trong khách sạn của Tưởng Hạo Thiên, chính là trong kho hàng dưới đất, đúng không? Đúng, là phòng nhỏ nhất. Nhốt nàng bao lâu? Hơn một năm. Quách Hoài ngạc nhiên nhìn Phùng Tuấn, nàng bị nhốt ở đó suốt, chưa từng ra ngoài, ra ngoài là sẽ bị phát hiện ngay. Vậy các người đã ngược đãi nàng đúng không? Đó là do Tưởng Hạo Thiên và Bạch Băng Băng làm. Tưởng Hạo Thiên không chịu được thái độ kiêu ngạo, hách dịch của nàng, nên muốn hạ uy phong của nàng. Hắn đã buộc nàng phải bò trên đất, gọi nàng là heo, ép nàng ăn như heo, không vui thì đánh đập, vui thì cường bạo nàng. Nhưng so với Bạch Băng Băng, hắn còn có chút nhẹ tay. Lục Tiểu Đường nói tiếp, Bạch Băng Băng không phải là bạn tốt nhất của Diệp Thiến Dĩnh sao? Nhìn bề ngoài thì đúng là vậy, hai người thân thiết đến mức không thể tách rời. Diệp Thiến Dĩnh luôn quen tính nàng ngược, cái gì cũng muốn theo ý mình, chỉ cần không vừa lòng là nổi cơn thịnh nộ. Rất nhiều người tiếp cận nàng chỉ vì nàng rộng rãi, nhưng Bạch Băng Băng thực sự là người duy nhất có thể gọi là bạn thân của nàng. Nàng không chỉ có thể tha thứ cho Diệp Thiến Dĩnh với tính cách xấu, mà còn thường xuyên đoán ra tâm lý của nàng. Việc thúc đẩy Diệp Thiến Dĩnh đi du học chính là kế hoạch của nàng. Nàng chỉ cần nói vài câu, Diệp Thiến Dĩnh sẽ dần dần động lòng. Sau đó, Bạch Băng Băng âm thầm liên lạc với ta, giúp Diệp Thiến Dĩnh chuẩn bị thủ tục xuất ngoại. Trước khi Diệp Thiến Dĩnh chuẩn bị rời đi, nàng đã đề nghị một nhóm bạn bè tụ tập vui chơi và Diệp Thiến Dĩnh đã đồng ý. Thực chất, đó là âm mưu do Bạch Băng Băng và Tưởng Hạo Thiên lên kế hoạch từ trước. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ Diệp Thiến Dĩnh khi nàng đến đây lần nữa. Nàng buộc Diệp Thiến Dĩnh phải gọi điện thoại về nhà đều đặn, giả vờ nói mình đã đến Úc, mọi chuyện thuận lợi. Lục Tiểu Đường cắt ngang, Diệp Thiến Dĩnh không cầu cứu sao? Nàng không dám, Phùng Tuấn đáp. Bạch Băng Băng nói nếu nàng nói sai một lời trong điện thoại sẽ giết nàng ngay lập tức. Vậy đây là chuyện giữa bạn bè sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Thực ra lúc ấy ta cũng rất sợ. Bạch Băng Băng lúc thường nhìn hiền hòa dễ gần, nhưng thực tế lại trở thành một con quái vật ăn thịt người. Tưởng Hạo Thiên chỉ đùa giỡn với Diệp Thiến Dĩnh, còn nàng thì hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng sẽ trói Diệp Thiến Dĩnh lại, lột sạch quần áo, dùng kim châm đâm vào người nàng liên tục mấy giờ liền. Nhiều lần Diệp Thiến Dĩnh đau đến ngất xỉu. Nàng thậm chí bắt Diệp Thiến Dĩnh ăn phân và uống nước tiểu của nàng. Những chuyện này khiến Tưởng Hạo Thiên không dám chạm vào nàng nữa. Đặc biệt, nàng thích dùng chiếc châm bạc mà Diệp Thiến Dĩnh đã đưa cho nàng để đâm vào mặt nàng. Sau một thời gian, mặt Diệp Thiến Dĩnh không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Lục Tiểu Đường nghe xong, sắc mặt không còn bình tĩnh như lúc đầu, cảm giác ớn lại lan tỏa trong người nàng. Rất khó tưởng tượng những hành động tàn bạo này lại xảy ra giữa những người bạn thân thiết nhất. Nàng giờ mới hiểu tại sao Diệp Thiến Dĩnh lại quyết định làm hỏng hình ảnh của Bạch Băng Băng, vạch trần hết mọi bí mật, nỗi đau đớn xé lòng. Sự hận thù sâu thẳm đã biến Diệp Thiến Dĩnh thành một con người hoàn toàn khác. Quách Hoài hỏi Phùng Tuấn, tại sao họ lại làm như vậy? Giữa Bạch Băng Băng và Diệp Thiến Dĩnh rốt cuộc có mối thâm cừu gì? Phùng Tuấn nhún vai, làm vẻ mặt không biết. Lục Tiểu Đường lên tiếng, ta có thể giải thích. Người, Quách Hoài hơi ngạc nhiên, ta đã cố gắng tìm hiểu qua gia đình Diệp Thiến Dĩnh. Trong suốt 2 năm nàng ở nước ngoài, gia đình nàng đã gửi hơn 500 vạn vào tài khoản của nàng ở nước ngoài. Dĩ nhiên qua điều tra, số tiền này cuối cùng lại được chuyển về trong nước. Quách Hoài hiểu ra, nói cách khác, những người này đã giàn dựng một âm mưu du học. Họ bắt Diệp Thiến Dĩnh giam giữ và ép buộc nàng phải yêu cầu gia đình gửi tiền. Phùng Tuấn vội vàng nói, không có liên quan gì đến tôi cả, tôi không biết những chuyện này. Tất cả đều là Bạch Băng Băng và Tưởng Hạo Thiên tự mình bày ra. Lục Tiểu Đường cười lạnh, giọng nói đầy khinh bỉ, người nghĩ sẽ có ai tin lời ngươi sao? Ngươi là một phần quan trọng trong âm mưu bắt cóc, nếu không có sự phối hợp của ngươi, Bạch Băng Băng sẽ không thể dễ dàng lấy được hộ chiếu du học của Diệp Thiến Dĩnh rồi bắt cóc cô ấy. Các ngươi tự xưng là bạn bè của Diệp Thiến Dĩnh, nhưng thực chất là những kẻ gian xảo, nhàm hiểm. Các ngươi mấy người chia ra làm nhiều phần, không từ thủ đoạn, chỉ vì tiền của cô ấy. Phùng Tuấn không thể đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng. Quách Hoài tiếp tục hỏi, vậy Bạch Băng Băng chết như thế nào? Phùng Tuấn cúi đầu, giọng nói chậm rãi, chúng tôi đã giam giữ Diệp Thiến Dĩnh hơn một năm, cô ấy bị tra tấn đến mức sắp chết, thân trí hoàn toàn rối loạn. Lúc ấy chúng tôi dần dần mất cảnh giác. Một lần tôi, Tưởng Hạo Thiên và Cao Mẫn đi ra ngoài làm việc, để lại Bạch Băng Băng canh chừng Diệp Thiến Dĩnh. Trước đó không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không ngờ rằng ngày hôm ấy lại là lúc mọi chuyện bùng nổ. Chúng tôi không hề biết Diệp Thiến Dĩnh giả vờ suy yếu và ngốc nghếch, thực ra cô ấy vẫn luôn âm thầm chờ đợi cơ hội. Hôm đó không rõ vì sao cô ấy đã mở được dây thừng, hoặc là Bạch Băng Băng quá bất cẩn nghĩ ra cách nào đó để tra tấn cô ấy. Xíu Pichel, tuy nhiên Diệp Thiến Dĩnh đã nhân cơ hội đó chế ngự Bạch Băng Băng. Một khi đã thắng, Diệp Thiến Dĩnh đã đối xử với Bạch Băng Băng đúng như cách cô ấy bị đối xử. Song song, Phùng Tuấn ngừng một chút rồi tiếp tục, khi chúng tôi quay lại phát hiện Bạch Băng Băng đã bị giết chết trong kho dưới đất, mặt cô ấy bị đầm nát, dây thắt lưng mà cô ấy dùng để buộc Diệp Thiến Dĩnh giờ lại chính là cái thắt lưng giết chết Bạch Băng Băng, cây châm đâm vào mặt cô ấy cũng chính là cây châm Diệp Thiến Dĩnh đã sử dụng trước đó. Đấy chính là cách trả thù của Diệp Thiến Dĩnh, nói ra thì thật là nhân quả báo ứng. Quách Hoài hỏi tiếp, khi các người phát hiện thi thể Bạch Băng Băng, Diệp Thiến Dĩnh đã bỏ trốn sao? Phùng Tuấn gật đầu, đúng, như một khi cô ấy bỏ trốn, cô ấy không còn là nạn nhân bị lăng nhục nữa, cô ấy trở thành một người khác. Người khác? Quách Hoài nhìn Phùng Tuấn, chờ hắn tiếp tục. Phùng Tuấn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chúng tôi vừa nhìn thấy thi thể Bạch Băng Băng, chưa kịp hoàn hồn thì Tưởng Hạo Thiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn không có chữ ký, chỉ có vài chữ ít ỏi, tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như mới. Tôi đi tìm mặt của tôi, tìm đến lúc tôi sẽ trở lại. Khi chúng tôi nhìn thấy tin nhắn này, ngay lập tức có một dự cảm không lành, nhưng các ngươi không báo cảnh sát, Quách Hoài nói, mà lại lén lút vùi lấp thi thể của Bạch Băng Băng. Các ngươi không dám báo cảnh sát vì sợ cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của Bạch Băng Băng, lúc đó tội của các ngươi sẽ bị phát hiện. Vì thế các ngươi cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt xuống quả đắng mà chính mình đã gieo, thay Diệp Thiến Dĩnh giết người và che giấu sự thật. Phùng Tuấn cúi đầu không nói gì, thân thể anh ta dường như trở nên càng nhỏ bé hơn, cho nên khi vụ án lột mặt giết người xảy ra, các ngươi đều sợ hãi đến mức mất hết tinh thần. Phùng Tuấn thở dài, chúng ta lo lắng và hoang mang suốt 2 năm, có lúc tôi nghĩ nếu Diệp Thiến Dĩnh thật sự báo án để cảnh sát bắt chúng ta thì còn tốt hơn là suốt ngày sống trong sợ hãi và nghi ngờ, ít ra không phải lúc nào cũng lo lắng, cứ sợ ai đó sẽ lật tẩy bí mật. Lúc Diệp Thiến Dĩnh giết Bạch Băng Băng theo lệnh của Tưởng Hạo Thiên, tiếng kêu thảm của nàng chỉ khiến mọi người cảm thấy áy náy, nhưng khuôn mặt bị hủy hoại của nàng lại khiến người ta ghê tởm. Mà khi nàng trốn đi, mỗi lần nhớ lại cảnh nàng kêu thảm, tôi lại nổi da gà, nhớ đến cái mặt như phế phẩm của nàng, giống như cái gì đó rất đáng sợ, giống như quái vật ẩn mình trong bóng tối, trực chờ xuất hiện và dọa người. Lột mặt án giết người làm các ngươi sợ hãi đến vậy, ba người các ngươi khi đó cùng nhau đến Me huyện tìm hiểu về Diệp Thiến Dĩnh, các ngươi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến những tội ác trước đây. Khi các ngươi biết Diệp Thiến Dĩnh vẫn còn sống, các ngươi cảm thấy vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Tưởng Hạo Thiên càng sợ hãi đến mức gần như phát điên, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc ra tay trước diệt trừ Diệp Thiến Dĩnh, tên đó thật sự là sợ hãi đến phát điên. Tôi và Cao Mẫn lúc đó cũng không dám liên lạc với hắn. Phùng Tuấn tiếp tục, vậy các ngươi nghi ngờ Diệp Thiến Dĩnh là hung thủ trong vụ án lột mặt, nhưng có chứng cứ gì để chứng minh không? Quách Hoài hỏi. Phùng Tuấn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thực ra chúng tôi chỉ là suy đoán, vụ án này có rất ít người biết, chỉ có 6 người, Diệp Thiến Dĩnh, Bạch Băng Băng, Tưởng Hạo Thiên thúc thúc, Cao Mẫn và tôi. Tưởng Hạo Thiên thúc thúc chỉ là một thương gia hám lợi, hắn chỉ phụ trách canh chừng và thu tiền, nhưng không hiểu rõ nội tình. Ngoài hắn ra, Bạch Băng Băng đã chết, chỉ còn lại Tưởng Hạo Thiên, Cao Mẫn và tôi, những người đã chạy trốn Diệp Thiến Dĩnh. Trong số chúng tôi, chỉ có Diệp Thiến Dĩnh là có hiểm nghi, vậy Trần Hiểu Tùng đâu? Cả người trước đó có biết hắn không? Quách Hoài hỏi. Phùng Tuấn lắc đầu, chúng tôi vừa mới ở phòng hầm nghe hắn nói, hắn là sinh viên của trường sư phạm thành phố C, nhưng chúng tôi không có ấn tượng gì về người này, hắn xuất hiện một cách bí ẩn, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Lục Tiểu Đường chen vào nói, nghe nói lúc Diệp Thiến Dĩnh vào đại học có rất nhiều người theo đuổi, Các người có nghĩ rằng có thể trong số đó có người giống Trần Hiểu Tùng không? Quách Hoài suy nghĩ một chút rồi trả lời, không nhớ rõ, nhưng Diệp Thiến Dĩnh lúc đó khá kiêu ngạo, chỉ kết giao với những chàng trai có khí chất đặc biệt hoặc xuất thân nổi bật, hắn như kiểu một người bình thường, chẳng có gì nổi bật, không lọt vào mắt nàng. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện, không ai biết hắn từ đâu ra. Quách Hoài tiếp tục, từ khi ta bắt đầu điều tra vụ án lột mặt giết người, hắn đã xuất hiện, nhưng cho đến nay, ta vẫn không thể xác định liệu hắn có tội hay không. Lần này nhờ có hắn mà thuật thôi miên, ta mới tìm được thi thể của Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy còn Diệp Thiến Dĩnh đâu? Về cơ bản nàng chỉ bị tinh thần kích thích, không có gì nghiêm trọng. Hiện giờ nàng ở đâu? Ở dưới kho hàng. Trần Hiểu Tùng cũng ở đó. Vậy ngươi đã để bọn họ ở đó sao? Chúng ta đều đã hy sinh, còn phải bắt Phùng Tuấn, làm sao có thể phân thân đi lò cho bọn họ? Nhưng đừng lo, siêu thị chỉ có một cửa ra, chúng ta vẫn luôn canh giữ tại đây. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, kinh hãi nói, nhưng khi ta chạy đến, cửa đã mở rồi. Quách Hoài cũng kinh ngạc, ta còn tưởng là ngươi mở cửa. Cả hai nhìn nhau, rồi bỗng nhiên Quách Hoài quay người chạy về tầng hầm, Lục Tiểu Đường vội vàng theo sát phía sau. Họ xuống tới dưới kho hàng, chỗ hồ cát nơi xác ướp được đào lên vẫn còn nguyên, Diệp Thiên Dĩnh và Trần Hiểu Tùng đã không thấy đâu. Hai người lục soát toàn bộ siêu thị nhưng không tìm thấy ai, ta thật không ngờ họ lại chạy trốn. Quách Hoài tức giận, đến lúc này trách móc cũng chẳng có ích gì. Lục Tiểu Đường lại trở nên bình tĩnh, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn. Phong sòng sình học đền, nàng nói Diệp Thiên Dĩnh mà hoảng loạn chỉ vì sợ chuyện Bạch Băng Băng bị phát hiện thì nàng thật sự quá ngu. Trong hoàn cảnh lúc đó, nàng hoàn toàn có thể được coi là tự vệ chính đáng, nhưng nếu tội của nàng không chỉ có vậy thì câu chuyện sẽ khác. Vấn đề là bây giờ chúng ta đang ở Lam Phường, còn Trần Hiểu Tùng mà họ lại có xe, thật khó mà biết họ sẽ trốn đi đâu. 23 giờ 21 phút, cảnh sát tại Lam Phường nhận được báo án, ngay lập tức tổ chức điều tra. Tại một con đường gần Stalin, họ phát hiện một chiếc xe Jeep Bắc Kinh cũ, dưới ghế ngồi phía sau xe họ tìm thấy một bộ mặt người bị lột, thi thể nam giới với chiều cao và hình dáng phù hợp với đặc điểm của Tưởng Hạo Thiên, cộng với thi thể Cao Mẫn trong siêu thị và hai cảnh sát huyện mở, tổng cộng 4 người bị giết trong đêm. Hai người mất tích, vụ án lột mặt giết người vẫn là một bí ẩn. Trần Hiểu Tùng lái chiếc xe hàng kim bồi, trong bóng đêm chạy trên đường lớn, bảo vệ cho chuyến đi. Diệp Thiến Dĩnh mệt mỏi dựa vào ghế cạnh tài xế, nhìn qua cửa sổ xe với vẻ ngạc nhiên. Người nếu mệt thì ngủ một lúc đi, Trần Hiểu Tùng nói. Chúng ta đi đâu? Không biết, không biết. Nhà không về được, giờ chỗ ta ở không an toàn, cảnh sát đã bao vây trên phía trước thê xe vỏ. Vậy bây giờ, chẳng phải chúng ta đã cùng đường mạt lộ rồi sao? Người nghĩ sao? Nếu không, ta sẽ đưa người về tự thú. Ta không muốn, ta đã giết người. Người là bị ép, nếu như người không giết Bạch Băng Băng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ giết người. Diệp Thiên Dĩnh thở dài một tiếng, không kìm được mà hai hàng nước mắt rơi xuống. Chúng ta từng là tỉ muội thân thiết, sao giờ lại thành ra như vậy? Đây không phải lỗi của ngươi. Bạch Băng Băng căn bản không coi người là tỉ muội, mối quan hệ của các ngươi chỉ là một màn kịch, và nàng gần gũi với ngươi chỉ để đạt được mục đích. Chúng ta đã là bạn từ hồi sơ chung, cho đến khi vào cùng một trường đại học, chưa bao giờ tách ra. Nàng là người ta tin tưởng nhất, ta thậm chí đối với cha mẹ mình còn không tốt bằng với nàng. Có lẽ khi đó ngươi quá ngạo mạn, không nhận ra mình đã chọc giận nàng. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng trong lòng lại chất chứa oán hận. Diệp Thiến Dĩnh dùng mình một cái, Bạch Băng Băng với khuôn mặt cười hiền hòa lại hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng chưa từng thấy Bạch Băng Băng nổi giận, người ấy luôn khoan dung, nhường nhịn và luôn là một người rộng lượng, chia sẻ hoài huyết tiêu sẻ vào, hiểu Diệp Thiến Dĩnh nhất trong tất cả bạn bè của nàng. Thế nhưng chính người ấy lại thâm sâu hận Diệp Thiến Dĩnh, chính người ấy đã dàn dựng âm mưu nhốt nàng, và chính người ấy đã sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù nàng. Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng, mọi thứ trước mắt đều bị che phủ trong một làn sương mù màu xám, không rõ ràng, không có gì là thật, không có gì là giả. Những khuôn mặt quen thuộc hoặc lạ lẫm lần lượt lướt qua, mỗi khuôn mặt đều mang theo nụ cười, nhưng sau nụ cười đó lại ẩn giấu những vòng xoáy đen tối, nơi tiếng quỷ khóc sói gào vọng lại. Tất cả đều mơ hồ, biến ảo, sống chết lẫn lộn. Diệp Thiến Dĩnh nghẹn ngào nói, ta thật không biết mình đã làm tổn thương nàng ở đâu, ta cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy. Ngươi không có làm tổn thương nàng, chân chính tổn thương nàng cũng chính là tổn thương ngươi, chỉ là tiền. Tiền không quan trọng người có hiểu hay không, nhưng tiền là thứ chân thực nhất. Có tiền, con người mới thật sự tồn tại. Không có tiền, người chỉ là hư vô. Ta không hiểu, chính vì ngươi không hiểu nên mới bị nàng lừa gạt sâu đến vậy. Diệp Thiến Dĩnh nhắm mắt lại, nước mắt không thể ngừng rơi. Ngươi bây giờ định đi đâu? Trần Hiểu Tùng hỏi. Ngươi cứ tự nhiên đi, ta chỉ muốn rời xa tất cả những gì quen thuộc, càng xa càng tốt. Ngày 17 tháng 1 thứ 3, 0 giờ 27 phút, đêm khuya, Đường ngoại ổ, Lục Tiểu Đường ngồi ngủ gật trong xe cảnh sát, mắt nhắm lại, hướng E huyện mà đi. Phía sau xe, thi thể của Bạch Băng Băng nằm yên lặng. Cô và Quách Hoài đã chia nhau ra hành động. Quách Hoài phối hợp với các nhân viên công an ở Lang Phường để lục soát tung tích của Trần Hiểu Tùng và Diệp Thiến Dĩnh, còn Lục Tiểu Đường dẫn người về em huyện để tiếp tục tìm kiếm. Trong khi xe lăn bánh, cô lơ mơ, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về các tình tiết trong vụ án. Chuông điện thoại di động đánh thức nàng, nàng lục lọi tìm điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị là Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng bất mãn lầu bầu. Đêm khuya thế này mà không ngủ, gọi điện cho tôi làm gì, ta đợi cả ngày trời, vậy mà không được gọi một cuộc điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên từ đầu bên kia, tôi cũng không giống như ngươi bây giờ, mỗi ngày nằm trên giường thành thôi, tôi bận tối mắt tối mũi rồi, đâu có thời gian rỗi rãi như người, chết tiệt người nói như vậy, tôi không muốn nằm đây, chỉ là không thể đứng dậy được thôi, mà này chuyện người đã hứa với tôi. Sao rồi, chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Trời ơi, người không nhớ sao? À nhớ rồi, người muốn Lý Hàm làm lại một lần kiểm tra thi thể, phải mất thời gian chứ, sao có thể làm ngay được, tôi chỉ cần hắn chụp vài bức ảnh rõ ràng cho tôi là được. Người không rảnh sao? Người nghĩ tôi ăn no rồi không có chuyện gì làm à? Muốn nhìn thi thể phải không? Người thật là, người lại nói chuyện kiểu này, tôi đang giúp người làm việc đấy. Lục Tiểu Đường cười khẽ bên đầu dây bên kia. Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, người cho tôi số điện thoại của Lý Hàm, tôi bảo hắn dùng di động chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Ê, ngươi phát hiện cái gì rồi mà vội vã vậy? Nhớ lần trước tôi đã nói với ngươi, tại nách hồ Tân Nguyệt phát hiện một chấm đỏ giống như bệnh mẩn ngứa. Đúng, sao vậy? Tôi muốn kiểm tra xem những thi thể khác có chấm đỏ tương tự không. Vậy thì sao? Hiện tại tôi chưa thể nói được, phải xác nhận xong đã rồi mới nói cho ngươi. Được rồi, muốn nói thì nói đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hoan đã, đừng cúp máy. Lại sao nữa? Điện thoại bảo trì khởi động lại. Khi nào tôi và Lý Hàm liên lạc được, xác nhận được suy đoán, tôi sẽ gọi cho ngươi. Thôi, vậy được. Hồn hồn đi chết đi. Lục Tiểu Đường cúp máy, nhận thấy hai vị cảnh sát đi cùng xe đều đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Chắc chắn họ cũng đoán không ra Lục Tiểu Đường vừa rồi nói chuyện với ai. Nàng bỗng muốn cười, vì trong lúc bầu không khí căng thẳng này, nàng lại không thể nhịn được. Nàng trách Mộ Dung Vũ Xuyên vì khiến mình phải đối mặt với những tình huống khó xử như thế. Trần Hiểu Tùng xuống xe, dẫn Diệp Thiến Dĩnh vào một khách sạn đơn sơ ven đường. Chủ cửa hàng không yêu cầu thẻ căn cước, hắn đăng ký vên giả và thuê một phòng xa hoa. Phòng này khác biệt so với những phòng tiêu chuẩn, ở chỗ có thêm nhiều phòng vệ sinh. Trong phòng có một chiếc tivi và một chiếc giường đồi, cửa sổ hướng ra cánh đồng trụi lùi mùa đông. Bầu trời đêm bên ngoài hiện lên màu thâm lam thong trọng, gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Xóa mở hình ảnh trăng non và đèn đường nơi xa thành một màn sương mờ ảo. Diệp Thiến Dĩnh không có bất kỳ nghi ngờ gì, nàng vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Qua tấm cửa thủy tinh, màn rèm mỏng mờ mờ có thể nhìn thấy thân hình ngà ngà của nàng, mềm mại và quyến rũ. Trần Hiểu Tùng dựa vào giường xem một chương trình truyền hình quen thuộc, mặc dù biết rõ nội dung và nhân vật, nhưng trong một không gian lạ lẫm hắn lại cảm thấy mơ hồ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một cảm giác bi thương cứ ám ảnh hắn như một nỗi ưu sầu không thể diễn tả được. Hắn cứ thay đổi kênh liên tục mãi cho đến khi dừng lại, mắt nhìn về phía Diệp Thiến Dĩnh. Nàng đứng đó trùng khăn tắm trước giường, hai người nhìn nhau dường như đã quen biết từ lâu, quên đi những đau thương đã trải qua trước đây. Đến đây, Trần Hiểu Tùng khoát tay ra hiệu cho nàng. Diệp Thiến Dĩnh bước đến và ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc ẩm ướt của nàng, rồi từ từ cởi bỏ khăn tắm để lộ cơ thể nàng ấm áp và quyến rũ. Mùi hương nước tắm lan tỏa, hắn hôn nàng. Nàng không phản kháng, dường như đã quên đi đêm hôm đó, đêm mà người đàn ông biến thái kia đã làm với nàng những điều ghê tởm. Hai người không vội vã, từ từ gần gũi hơn, theo nhịp điệu chậm rãi, bắt chước những tư thế trong phim, nơi những cảnh nam ca sĩ thể hiện tình yêu. Diệp Thiến Dĩnh mắt mông lung, cảm nhận một thứ ham muốn mãnh liệt, giống như đã đạt đến bờ vực mê muội trong cơn khát. Nàng ngước nhìn hắn, hỏi như thể có một chút gì đó mơ hồ trong ký ức, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không? Trước đây, Trần Hiểu Tùng không ngừng tiến vào nàng, thì thầm ta nói là rất lâu trước đây, trước kia Lục Tiểu Đường vừa về tới Em Hiền, liền ra lệnh triệu tập Lý Đông Sinh và các nhân viên cảnh sát, phân công tìm kiếm ở nhà Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng. Tuy nhiên, kết quả là cả hai người đều không có mặt ở đó. Điều này dường như đã nằm trong dự đoán của Lục Tiểu Đường. 6 giờ 35 phút sáng, thông tin từ tiệm thuốc do Trần Hiểu Tùng quản lý khiến mọi người giật mình. Lý Đông Sinh qua điện thoại hỏi, các người đã tìm được Trần Hiểu Tùng chưa? Không phải, nhưng có lẽ có một thứ quan trọng hơn. Người ở đầu dây bên kia trả lời, thứ gì vậy? Người ra mặt. Cái gì? Và còn một số vật khác nữa, Lý đội Lục cảnh sát. Bạn ngài nên đến đây xem thì tốt hơn. Lục Tiểu Đường vội vàng đến tiệm thuốc, nơi có hai cảnh sát nhân dân đứng chờ sẵn. Cô bước vào và nhìn thấy những người thuộc khoa kỹ thuật đang làm việc. Mắt người đâu? Cô hỏi một kỹ thuật viên tên Đồng dẫn cô vào một phòng. Trong phòng, các đồ vật được bày trên bàn làm việc. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một tấm da người, đặt trong túi nhựa, được bày trên tấm giấy da trâu, sống chát mềm hộp trèo hoa lót. Những lỗ thủng trên ngũ quan của nó khiến người ta phải dùng mình, cảm giác vừa buồn cười, lại vừa ghê tởm. Lục Tiểu Đường nói, tổng cộng có 4 nạn nhân bị lột da mặt, 3 bộ da mặt đã tìm thấy, thêm bộ da mặt này, vừa vặn đủ. Nàng hỏi mặt người đó đã được phát hiện ở đâu. Đồng kỹ thuật viên dùng ngón tay chỉ về phía bàn làm việc bên cạnh cửa sau. Chúng tôi phát hiện ở cửa, bị chôn dưới đất, dùng một chậu hoa cũ che đậy. Vậy còn có gì khác được phát hiện không? Chính là muốn báo cho người. Khi chúng tôi tìm thấy mặt người, còn phát hiện trong một túi nhựa có 4 cuốn sổ, 4 cuốn. Đúng 4 cuốn, Lục Tiểu Đường trong lòng cảm thấy bất an. Quách Hoài đã từng nói qua, từng tìm, thấy 3 cuốn nhật ký trong nhà Trần Hiểu Tùng. Thời gian từ năm 1996 kéo dài đến năm 2010, dù không có chứng cứ phạm tội rõ ràng, nhưng những ghi chép trong đó khiến người ta rùng mình. Nhanh, đưa cho tôi xem các cuốn sổ. 4 cuốn sổ có đủ kiểu mới cũ khác nhau, phần lớn đều là loại vở cứng bìa, không dày như Lục Tiểu Đường tưởng tượng. Nàng đeo găng tay cao su, lật qua cuốn cũ nhất, bắt đầu xem. Những chữ viết hơi lộn xộn, ngữ khí cũng mang chút ngây thơ, tựa như những dòng nhật ký của một đứa trẻ. Thời gian đột ngột quay ngược về mười mấy năm trước. Ngày 12 tháng 9, năm 1996 thứ năm, cuộc sống thật nhàm chán. Ngày 3 tháng 1 năm 1997 thứ sáu, hôm nay là sinh nhật tôi. Ba tôi lần đầu tiên cho tôi một tờ trăm nguyên, vui lắm. Ngày 12 tháng 3 năm 1997 thứ tư, tôi lại đái dầm, tôi cũng không biết sao. Lại vậy, trên đường giấc muộn, lớn như vậy rồi mà còn đái dầm. Thật khó nói ra miệng, tôi lén giặt ga giường, lần này mẹ chắc không phát hiện được. Ngày 1 tháng 5 năm 1997 thứ năm, để ăn mừng lễ quốc khánh, tôi thả một mồi lửa, đốt cháy cửa gỗ phòng hoạt động trong trường. Không ai nghĩ là tôi làm. Cảm giác khi phạm lỗi mà thoát được trừng phạt thật thú vị. Lục Tiểu Đường vội vã lật tiếp, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Hồ Tân Nguyệt có phải cũng đã lật xem những trang này không? Nàng cảm thấy linh hồn của nữ cảnh sát ấy như đang lang thang ở đây, dần dần hòa vào tâm trí của mình, cùng nhau đọc qua những dòng nhật ký kỳ lạ này. Cuối cùng, Lục Tiểu Đường lật đến một đoạn khiến Quách Hoài rùng mình. Ngày 4 tháng 5 năm 1997 chủ nhật, tôi buộc nó vào một cái thùng bỏ đi trong phòng nhỏ. Nó không biết tôi muốn làm gì. Tôi nghĩ nếu nó biết, có lẽ sẽ ghét tôi. Nghĩ đến đây, tôi cũng cảm thấy bất an. Ngày 6 tháng 5 năm 1997 thứ ba, tôi đi thăm nó. Nó gần như không thay đổi gì, chỉ có tính tình ngày càng nóng nảy. Họ cứ kêu la, muốn mở xích sắt trên cổ ra. Ngày 8 tháng 5 năm 1997 thứ sáu, nó có vẻ không còn tinh thần, nằm đấy không nhúc nhích. Tôi biết nó đói lắm, sắp chết đói rồi. Tôi không muốn làm thế, nhưng vì thí nghiệm, tôi phải làm vậy. Xem cháu hêm trường, những nhà khoa học nghiên cứu không phải cũng dùng động vật nhỏ làm thí nghiệm sao? Ngày 18 tháng 5 năm 1997 chủ nhật, hôm nay ta đến thăm nó. Nó không thể cử động được nữa, nhưng vẫn còn sống. Nó có thể giống như một đứa trẻ, kêu là một cách vô cùng đáng thương, nhưng thanh âm rất yếu ớt. Ngày 20 tháng 5 năm 1997 thứ ba, nó đã chết. Ngày 27 tháng 5 năm 1997 thứ ba, nó phát ra một mùi thối, quả thực khó mà tưởng tượng được. Vào buổi tối khi ăn cơm, Lục Tiểu Đường dường như có thể ngửi thấy mùi đó. Cô muốn nôn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng. Honey chẳng trong. Ngày 2 tháng 6 năm 1997 thứ hai, răng miệng của nó bị lộ ra ngoài, mở rộng, tạo thành một hình dáng nghe răng nhít miệng. Côn trùng loại này cũng điên cuồng sinh sôi trên cơ thể của nó. Hai hốc mắt của nó đã biến thành trống rỗng, nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là nó rất hận cô. Da và lông của nó vẫn còn bám vào xương, nhưng đã bắt đầu rách nát. Lục Tiểu Đường đọc đến đây, lưng cô lạnh buốt. Cô tự hỏi liệu Hồ Tân Nguyệt có từng nhìn thấy điều này không. Lục Tiểu Đường tiếp tục lật trang, xem hết cuốn nhật ký theo trình tự thời gian. Cô có đủ thời gian và có thể so sánh kỹ càng hơn so với Quách Hoài và Hồ Tân Nguyệt. Ngoài một con mèo bị đòi chết, Trần Hiểu Tùng còn thực hiện nhiều thí nghiệm khác tương tự, như dùng bật lửa đốt một con chó, xem nó có thể chết trong bao lâu, hay dùng lọ thủy tinh nhốt một con chim sẻ sống, rồi để nó ngạt chết. Dần dần, Lục Tiểu Đường phát hiện ra một quy luật. Thời niên thiếu, Trần Hiểu Tùng ngoài việc ghi chép thí nghiệm rất chi tiết, còn lại tất cả những sự kiện khác, từ cảm xúc uể oải đến phẫn nộ, đều được hắn chú trọng ghi lại. Ngược lại những niềm vui hay sự bình thản trong cuộc sống của hắn thì lại chỉ được ghi sơ sài, thậm chí có khi chẳng biết gì. Giải ngang, đối với những kỳ nghỉ đông hay hè mà học sinh bình thường hay mong đợi, Hắn chỉ viết một câu đơn giản, lại nghỉ một tháng sau, nhật ký mới tiếp tục. Lục Tiểu Đường tự hỏi, liệu trong thế giới của người này, chỉ có sự ngược đãi và bị ngược đãi mới có thể kích thích hắn hứng thú sống sao? Thật khó mà tưởng tượng được một đứa trẻ tàn nhẫn như vậy lại lớn lên ra sao. Nhưng sau này, Lục Tiểu Đường lại có dịp gặp gỡ người này khi hắn trưởng thành. Theo thời gian, các thí nghiệm tàn nhẫn trong nhật ký của Trần Hiểu Tùng dần giảm bớt, và hắn chuyển hướng chú ý vào những vấn đề đời thường. Trong nghiên cứu tâm lý học tội phạm, có một quy luật đặc biệt. Trên mỏm giang, hầu hết những kẻ sát nhân biến thái có thể bộc lộ những đặc điểm đặc thù khi còn nhỏ, được gọi là ba đặc điểm sát thủ thời thơ ấu, bao gồm đáy dầm phóng hỏa và ngược đãi động vật. Trong nhật ký của Trần Hiểu Tùng, cả ba đặc điểm này đều có thể tìm thấy. Lục Tiểu Đường không phải là nhà tâm lý học hầu trong trường học tề, cô không rõ ràng liệu trên thế giới này có bao nhiêu người giống như Trần Hiểu Tùng, liệu sự ác của họ bắt nguồn từ bản năng hay là do những tác động sau này, và nếu như họ có thể thay đổi, họ đã làm thế nào để hòa nhập lại với xã hội bình thường, liệu những ý niệm tà ác trong nội tâm đã bị loại bỏ hoàn toàn hay vẫn còn ẩn giấu sâu trong góc khuất tâm hồn chờ đợi thời cơ bộc phát. Với những phương thức xảo trá hơn, Lục Tiểu Đường hồi tưởng lại tất cả những lần giao đấu với Trần Hiểu Tùng, từ lúc đầu ở tòa án chứng kiến hắn thất bại trước Quách Hoài, đến lần thứ hai bị bắt nhưng lại có thể thoát thân nhờ những biên hóa xảo diệu, rồi trong bệnh viện khi thôi miên Diệp Thiền Dĩnh, hắn đã lừa dối chính mình, hắn luôn có thể duy trì một khoảng cách vừa phải với vụ án lột mặt giết người, không đến mức làm bản thân bị vướng vào điều tra, nhưng cũng không biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lục Tiểu Đường nhớ lại những lời của chuyên gia tâm lý tội phạm La Viêm Lân về đặc điểm của tổ chức tội phạm. Với những thủ đoạn tinh vi, chặt chẽ và có logic rõ ràng, tội phạm này không chỉ khát khao kiểm soát mọi thứ mà còn vượt qua cả sự lo lắng về sự an toàn của bản thân và gây tổn hại cho nạn nhân. Hắn thậm chí có thể tham gia vào cuộc điều tra của cảnh sát, quan sát các phản ứng của họ và từ đó điều chỉnh kế hoạch hành động tiếp theo. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lúc, nhớ lại Quách Hoài từng nói rằng trong ba cuốn nhật ký mà hắn tìm thấy từ Trần Hiểu Tùng không có manh mối gì liên quan đến vụ án lột mặt giết người, nhưng hiện tại lại có bốn cuốn nhật ký. Điều này có nghĩa là cuốn nhật ký cuối cùng Quách Hoài đã bỏ sót. Liệu Hồ Tân Nguyệt có phát hiện ra nó không? Điều này có liên quan gì đến việc nàng bị hại không? Lục Tiểu Đường cầm cuốn nhật ký mới nhất lên và bắt đầu lật. Khi nàng nhìn thấy ngày tháng trên các trang, nhịp tim nàng bất giác tăng tốc. Những ngày tháng cứ thế trôi gần đến hiện tại, Lục Tiểu Đường cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, như thể nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Hồ Tân Nguyệt ngay xung quanh mình. Đột nhiên, nàng dừng lại ở một trang giấy, ngón tay hơi thở, ánh mắt đều dừng lại, như bị đóng băng. Nhịp tim nàng đập mạnh hơn. Trên trang giấy phía bên phải có một vết cắt rõ ràng, như thể một vật sắc nhọn đã vạch qua. Quan sát kỹ hơn, nàng nhận thấy vết cắt nằm ngay tại một điểm quan trọng nơi trang giấy bị hư hại và mực nước đã bị cạo đi một phần. Đây chính là điều nàng đang tìm kiếm. Nàng và Mộ Dung Vũ Xuyên đã suy đoán đúng. Hồ Tân Nguyệt đã bị hại khi đang lật cuốn nhật ký của Trần Hiểu Tùng. Và chính tại cuốn nhật ký thứ tư này, khi nàng lật đến trang này thì đột nhiên bị tập kích. Trong tình thế nguy cấp, móng tay của Hồ Tân Nguyệt đã mạnh mẽ xé rách trang giấy, để lại những vết cắt và mảnh vỡ của mực nước. Lục Tiểu Đường nhìn vào những vết cắt dài trên trang giấy, nhíu mày lại. Hồ Tân Nguyệt phải đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm mới có thể dung sức làm hỏng cuốn nhật ký như vậy. Cảm giác như nàng cố tình tạo ra vết chảy này. Trên trang giấy viết: năm 2010, một ngày 3 tháng 7 chủ nhật, tiệm thuốc khách không nhiều, buổi chiều xem hai bộ phim, một bộ của Tây Ban Nha, một bộ của Mỹ, nội dung thoạt nhìn rất bình thường. Lục Tiểu Đường không thấy có ẩn ý gì, thế nhưng bằng trực giác nàng vẫn cảm thấy có điều lạ, nhưng không biết chính xác là chỗ nào. Nàng tiếp tục lật sang sau. Đến ngày 4 tháng 10 năm 2010, một trên trang giấy chỉ có một câu: Finding Face. Hai ngày sau, ngày 6 tháng 10, nạn nhân đầu tiên của vụ án lột mặt bị giết. Lục Tiểu Đường vừa kinh hãi vừa hưng phấn, tiếp tục lật sang những trang sau. Hay giáo, năm 2010, một ngày 16 tháng 9 thứ bảy, vốn chuẩn bị sẵn việc đối phương lỡ hẹn, không ngờ gã đàn ông kia lại lái xe con tới tìm ta. Ta thật không tưởng tượng nổi bị một nam nhân theo đuổi là cảm giác thế nào. Huống hồ bề ngoài ta xấu xí như vậy, ngay cả nữ nhân còn chẳng mấy để mắt tới nam nhân. Hắn gọi ta là bảo bối, nghe buồn nôn, buồn cười, nhưng ta chỉ có thể diễn trò tiếp với hắn. Ta đột nhiên cảm giác việc mình làm là một công việc cao thượng, trời xanh có mắt cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Hắn lấy ra vật kia, mẹ ơi, thật nhỏ. Hắn định cởi quần của ta, ta nói để tự ta làm, hắn có chút không vui, nhưng vẫn nghe theo. Đương nhiên hắn không biết, đó là lần cuối cùng hắn được hưởng vui thú nhân gian. Hắn thật bẩn, da mặt đầy dầu, lại thêm máu chảy ra, vừa trơn vừa dính, căn bản khó mà nắm giữ. Ta dùng dao phối hợp, mất chút sức mới lột được tấm da mặt xuống. Không có da mặt, hắn trông thật đáng sợ. Ha ha, lúc lột da, ta vô ý làm rơi một con mắt của hắn. Hắn dùng cái hộp máu ấy trừng ta, không biết hắn có hận ta không. Ta ngược lại mong hắn biến thành quỷ mà tìm ta. Nếu không, kẻ xui xẻo kế tiếp sẽ phải xuất hiện. Năm 2010, một ngày 17 tháng 10 thứ hai, Húc Đàn, một tiểu thư phòng hát, từng trải xã hội phong phú, còn ra đời hơn gã đàn ông trước kia, là một nữ nhân không dễ đối phó. Dạng này ta cảm thích, khó khăn kích thích, dù ta ám chỉ thế nào, nàng cũng không chịu đáp ứng, chỉ đồng ý cùng ta trò chuyện ở quán bar hoặc phòng hát, cho phép ta khẽ chạm chân nàng. Ta nhân lúc nàng đi toilet, lén bỏ thuốc vào ly rượu. Nhưng, khi nàng quay lại lại không uống một ngụm nào, ta nghi ngờ nàng đã phát hiện ý đồ của ta. Cuối cùng, ta rốt cục nghĩ ra một biện pháp, nói ra thì cực kỳ đơn giản. Ta lấy trong túi ra 5.000 tệ đặt lên bàn, lại đưa thêm một tấm thẻ ngân hàng. Ta nói với nàng, ta đã nhìn chúng người, chỉ cần dùng miệng, số tiền này 6.000 là của ngươi, nếu chịu chọn gói một lần, trong thẻ có 70.000 cũng là của ngươi. Nàng dao động, thực ra trong thẻ của ta vốn chỉ có 6.056 tệ, đưa ra 6.000 còn dư lại 56. Xem trong vòng, lại là người phụ nữ thông minh, nhưng đối mặt với tiền bạc, lại trở nên ngớ ngẩn. Cô ta coi tôi như một nhà giàu mới nổi, muốn duy trì một quan hệ lâu dài với tôi, coi tôi như một cơ hội. Vì vậy, cô ta chủ động mời tôi đến nhà mình. Tại nhà cô ấy, tôi đã làm những chuyện cần làm. Dĩ nhiên không phải là quan hệ tình dục, mà so với tình dục, tôi thích hơn. Khi nhìn cô ta dãy rủa dưới tay tôi, sắc mặt dần dần tím tái, cuối cùng hoàn toàn cứng đờ. Làn da của cô ta rất đẹp, da mặt rất dễ dàng kéo xuống. Khi siết trong tay có cảm giác mềm mại, như tơ lụa. Ngày 2 tháng 11 năm 2011 thứ ba, tôi có chút phân vân. Khi trò chuyện với cô ta trên mạng, tôi đã quyết định. Nhưng khi thấy cô ta thật sự đứng trước mặt mình, tôi nhận ra cô ta còn rất trẻ, có lẽ còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Tôi do dự, tôi là kẻ xấu, nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau. Nếu cô ta muốn từ bỏ giữa chừng, tôi sẽ để cô ta đi. Cử chỉ của cô ta có phần thành thục, không phù hợp với vẻ ngây thơ bên ngoài. Cô ta thích tự xưng là lão nương. Tôi nghi ngờ cô ta không chỉ lăn giường với một người. Tôi rất tức giận về cách mà cha mẹ cô ta giáo dục con gái. Tiếc là, đến cuối cùng cô ta vẫn không có một chút gì biểu hiện muốn từ bỏ. Cô ta nói với tôi, cô ta không cần tiền, gia đình cô ta không thiếu, cô ta chỉ thích kiểu đàn ông như tôi, thành thục. Tôi không biết cô ta có thực sự phát ra từ phế phủ, nhưng tôi cũng không thể xác nhận được. Tôi nhìn làn da của cô ta và nhận ra tôi đang khóc. Nhật ký của Hồ Tân Nguyệt bị cắt đứt sau khi cô ta chết. Hồ Tân Nguyệt là người thứ tư chết, nhưng không có ghi chép về quá trình cô ta bị giết. Có thể như đã đoán trước, việc giết Hồ Tân Nguyệt không nằm trong kế hoạch của hung thủ. Cô ta chỉ là một nạn nhân vô tình, bị giết để làm rối loạn kế hoạch của hung thủ. Hiện tại, Lục Tiểu Đường đang cố gắng nối kết ba nạn nhân này với vụ án bắt cóc Diệp Thiền Dĩnh 2 năm trước. Theo lời khai của Phùng Tuấn, vụ án giết người thực sự nhằm vào những người đã tham gia vào vụ bắt cóc và làm tổn thương Diệp Thiền Dĩnh. Hung thủ đã tàn sát, trước tiên dùng ba người vô tội làm nền, khiến Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn và Cao Mẫn phải chú ý, hoặc có thể nói là cố ý kích thích họ. Hung thủ không muốn ba người này chết một cách dễ dàng, mà muốn họ nhận ra thủ đoạn giết người, thông báo cho họ rằng mình cũng sẽ theo dấu ba người kia. Phương thức giết người tàn nhẫn và xảo quyệt này đã đạt được hiệu quả như mong muốn, khiến ba người sợ hãi, hoảng loạn và chạy đến Ai huyện để tìm hiểu sự tình. Hung thủ chính, Tưởng Hạo Thiên, đã bị đẩy đến mức phải phạm tội để bảo toàn mạng sống. Từ một góc độ khác, chính vì ba người họ tụ tập ở đây mà hung thủ mới có cơ hội để ra tay. Điều này rất có thể là một trong những mục đích sâu xa của hắn. Theo như lời Phùng Tuấn, Diệp Thiên Dĩnh chính là kẻ giết người chân chính trong vụ án lột mặt. Lục Tiểu Đường không nói đến việc Diệp Thiên Dĩnh có đủ khả năng thực hiện một loạt tội ác phức tạp hay không, nhưng rõ ràng cô có động cơ để gây án, đó chính là sự báo thù. Diệp Thiên Dĩnh từng phải chịu đựng những nỗi đau và sự nhục nhã mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Cô hận đến tận xương tủy, và việc giết chết Bạch Băng Băng đầm nát mặt của cô ấy cũng là cách để cô ta thể hiện sự căm phẫn sâu sắc trong lòng. Tuy nhiên, vấn đề mâu thuẫn ở đây là kẻ thực sự thực hiện hành vi giết người lại là Trần Hiểu Tùng. Ít nhất, nhật ký của hắn đã rõ ràng chỉ ra rằng ba nạn nhân đầu tiên đều là do Trần Hiểu Tùng giết. Vậy thì mối quan hệ giữa Trần Hiểu Tùng và Diệp Thiến Dĩnh là gì? Phùng Tuấn nói rằng bọn họ không hề có ấn tượng gì với Trần Hiểu Tùng. Điều này có thể lý giải là trong suốt thời gian học đại học, hai người không hề có sự giao tiếp gì. Nếu vậy, Trần Hiểu Tùng rất khó có thể biết về sự việc Diệp Thiến Dĩnh bị bắt cóc. Hắn không có động cơ gì để gây án, nhưng lại cứ thế thực hiện những hành động giết người. Những kẻ có động cơ sẽ khó lòng thực hiện một kế hoạch giết người cụ thể, còn những kẻ không có động cơ lại dễ dàng hành động nóng vội. Bây giờ, cả hai người này đều mất tích, đấy chỉ là sự trùng hợp hay là có một ý đồ sâu xa khác? Lục Tiểu Đường cảm thấy đầu óc mình có chút rối loạn. Cô quyết định thay đổi hướng suy nghĩ và tiếp tục lật lại những trang nhật ký. Cô nhìn thấy một tờ giấy có dấu vết cắt mà Hồ Tân Nguyệt để lại. Cô bắt đầu nhận ra mình đã thấy điều gì đó kỳ lạ trước đó. Khi Hồ Tân Nguyệt lật xem nhật ký, cô ấy chắc chắn đã gặp phải tình huống khẩn cấp, không có thời gian để đọc kỹ từng trang một cách cẩn thận. Vậy sao Hồ Tân Nguyệt lại bỏ qua những ghi chép quan trọng về tội phạm mà lại chú ý đến những ghi chép bình thường? Không có gì đặc biệt trong nhật ký. Lục Tiểu Đường tiếp tục lật lại nhật ký, tỉ mỉ đọc một lần nữa. Ngày 3 tháng 7 năm 2010, một chủ nhật, tiệm thuốc không có nhiều khách. Buổi chiều xem hai bộ phim, một bộ của Tây Ban Nha, một bộ của Mỹ. Cô nhìn mãi mà không tìm thấy gì có ý nghĩa đặc biệt. Cô nhớ lại lúc Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên và nhớ lại mộng, những giấc mơ kỳ lạ này qua sự phân tích chuyên nghiệp đã mang đến những ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Liệu có thể một ngày nào đó trong nhật ký, Trần Hiểu Tùng đã đảo ngược các manh mối tội phạm của mình, sử dụng chúng như một mật mã mộng để ám chỉ một cái gì đó? Cách làm này không phải là không thể thực hiện, nhưng khi nghĩ lại, Hồ Tân Nguyệt không hiểu giải mộng mà cô đã thấy có thể là một manh mối khác, nhưng là dù cùng là phụ nữ, sao Hồ Tân Nguyệt lại không nhận ra điều này? Liệu cô ấy có thể đã lâm vào một trò đùa do Hồ Tân Nguyệt tạo ra trước khi chết? Lục Tiểu Đường cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức. Cô lại tiếp tục lật nhật ký, tìm kiếm những điều mà mình chưa từng đọc qua. Lần này Lục Tiểu Đường không thất vọng, một cái tên đập vào mắt cô: Bạch Băng Băng. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, một thứ bảy, hôm nay là ngày giỗ của Bạch Băng Băng. Mặc dù từ trước đến nay không ai thừa nhận nàng đã rời xa cõi trần, cha mẹ nàng vẫn luôn chờ đợi một ngày con gái có thể bình yên trở về, nhưng tôi lại biết, hai năm trước nàng đã bị hại, là một người lặng lẽ yêu nàng. Tôi có lẽ không nên nói ra điều này, nhưng tôi không thể chịu đựng được nỗi đợi chờ vô hạn mà không có điểm kết thúc. Mùa hè ấy, nàng cùng Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên và những người khác cùng nhau ra ngoài. Sau đó, tôi đã cảm thấy họ có gì đó len lút, dường như đang thảo luận về chuyện gì. Bạch Băng Băng thường xuyên trốn học, không trở về nhà. Tôi không quen Diệp Thiến Dĩnh và những người kia, đành phải trực tiếp hỏi nàng. Nàng không chịu nói cho tôi biết. Tôi biết rằng trong mắt nàng, tôi chưa bao giờ là bạn trai của nàng, chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng có lẽ, tôi là người duy nhất ngoài cha mẹ nàng thật sự nhớ thương nàng. Khi ấy, tôi có một cảm giác rất xấu. Tôi nói với nàng, dù nàng đang làm gì, có thể hay không dừng lại, nhưng nàng vẫn không nghe lời tôi. Sau đó nàng đột ngột mất tích. Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn, Cao Mẫn vẫn đến lớp như bình thường, còn Diệp Thiến Dĩnh thì nghe nói đã đi du học ở Australia. Tất cả mọi người vẫn sống cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có Bạch Băng Băng là biến mất. Tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nhất định phải tìm được nàng. Hôm nay cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Tôi muốn đứng dậy. I am finding face. Finding face, hắn muốn tìm chính là Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường hoảng sợ, vội vàng gọi Quách Hoài qua bộ đàm. Trần Hiểu Tùng và Diệp Thiến Dĩnh nhất định đang trốn ở Lang Phường Thị. Ngươi phải mau chóng dẫn người đến tìm bọn họ, nếu không thì sẽ quá muộn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Quách Hoài hỏi. Trần Hiểu Tùng là người yêu của Bạch Băng Băng. Hắn làm tất cả những chuyện này là vì muốn tìm Bạch Băng Băng, báo thù cho nàng. Ngày 17 tháng 1 thứ 3, 8 giờ 23 phút sáng, Trần Hiểu Tùng tỉnh dậy trong khi Diệp Thiến Dĩnh vẫn còn đang ngủ. Hắn bò lên người nàng, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ. Họ lại làm chuyện ấy, lần này kéo dài rất lâu. Diệp Thiến Dĩnh mơ màng nhìn người đàn ông đang đè lên mình. Nàng dường như đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác bị ép buộc. Nàng thở dốc, cơ thể đầy mồ hôi, nàng mệt mỏi, nhưng Trần Hiểu Tùng vẫn không có ý định dừng lại. Hắn hôm nay tràn đầy sức lực, có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể đưa nàng chạy trốn đến tận nơi đâu đó xa xôi. Cuối cùng Trần Hiểu Tùng hoàn toàn thỏa mãn và bắn vào cơ thể nàng. Nàng mới ngạc nhiên thốt lên: Nếu tôi có thai thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Diệp Thiến Dĩnh không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn như vậy. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng vươn tay nâng mặt nàng lên, âu yếm nói: Ngươi thật đẹp. Hắn cảm thán khiến Diệp Thiến Dĩnh trong lòng vui mừng ngập tràn hạnh phúc. Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi, nàng đáp lại. Ta thật sự muốn xem thử giữa dáng vẻ trước và sau khi chỉnh sửa của ngươi, cái nào đẹp hơn? Trần Hiểu Tùng nói. Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, buồn bã trả lời: Nếu ngươi thấy dáng vẻ trước kia của ta, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Làm sao có thể dọa người được? Trần Hiểu Tùng tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngươi đã thấy mặt của Bạch Băng Băng chưa? Trần Hiểu Tùng lộ rõ vẻ ghê tởm, đâu còn là mặt người, rõ ràng là một ác quỷ đến từ địa ngục. Ta lúc đó, gương mặt gần như cũng biến thành giống nàng. Cái gì? Trần Hiểu Tùng dùng mình, nàng thật ra không đến nỗi khó coi như vậy. Ngươi có biết tại sao nàng trở thành như thế không? Là ta dùng cây châm bạc, từng mũi đâm vào, Ta cũng không rõ mình đã đâm nàng bao nhiêu nhát, nhưng cơn hận trong lòng không thể nào nguôi được. Khi ấy, ta đã giết nàng đến ngất đi. Đáng lẽ ta có thể nhân lúc đó mà trốn thoát, thế nhưng ta thà bị Tưởng Hạo Thiên bắt lại. Cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này, ta nắm chặt tay chân, từng nhát đâm xuống mặt nàng, mỗi lần đều sâu đến tận xương mới dừng. Nàng đau đến mức tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng vì cổ bị siết chặt bằng đai lưng, nàng không thể kêu cứu. Máu từ mặt nàng tuôn ra như suối, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin. Nhưng ta không hề động lòng, trái tim ta chỉ chứa đầy hận thù. Nàng càng đau đớn, ta lại càng thấy dễ chịu. Thật khó tin người lại là kẻ độc ác tàn nhẫn đến thế. Diệp Thiến Dĩnh lại lùm cười, ta đối xử với nàng như vậy chẳng qua chỉ là trả lại những gì nàng từng làm với ta. Khi nàng dùng cây châm đâm vào mặt ta, cũng không hề có chút nào thương xót. Tại sao các người đều thích dùng châm làm hung khí? Bởi vì cây châm này có ý nghĩa đặc biệt với ta. Nó do cha mẹ ta mang từ Đài Loan về Đại Lục, vốn là đồ hồi môn của bà cố ta vào sinh nhật 20 tuổi của Bạch Băng Băng. Ta đã lấy nó làm quà tặng cho người bạn thân nhất của mình. Ngoài ra, ta còn tặng nàng một bộ váy về sai xế phiên bản giới hạn. Khi ấy nàng vui mừng đến rơi lệ, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chỉ vài tháng sau, nàng mặc chính bộ váy ấy để bắt cóc ta. Nàng dùng chiếc thắt lưng ta tặng để trói chặt ta, dùng cây châm ta trao để hủy gương mặt ta. Nàng ép ta quỳ dưới chân, mặc sức đánh đập, chửi rủa nhục mạ. Nàng cố ý khoác lên mình những món quà ta tặng, đứng trước mặt ta đắc ý ngạo mạn. Sự tổn thương đó còn khiến ta đau khổ hơn cả cái chết, vì nàng vốn dĩ muốn đạt được hiệu quả ấy. Đúng, nàng muốn ta đánh mất toàn bộ hy vọng, khi ấy ta biết mình chắc chắn sẽ chết, nên đã dồn tất cả oán hận qua ánh mắt, truyền lại cho nàng. Dù ta biết làm thế vô ích, nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, cho dù ta chỉ còn lại một hồn ma tàn hồn phách, ta cũng sẽ báo thù. Ta muốn nàng cả đời suy xẻo, sống không yên ổn. Ta cảm nhận được, nàng rất sợ loại ánh nhìn này. Mỗi khi bốn mắt chạm nhau, nàng luôn hoảng loạn né tránh. Ta không rõ là do gương mặt xấu xí của ta dọa nàng, hay nàng thực sự nhìn ra được, trong mắt ta chất chứa đầy ác ý. Nhìn qua, có vẻ như ông trời cũng không muốn để ngươi thông qua quỷ hồn mà báo thù. Hoàn toàn chính xác, ta lại có thể thoát khỏi đại nạn, né vào thật kỳ diệu. Diệp Thiên Dĩnh dừng một chút, rồi cắn răng nói, cho nên, khi có cơ hội, ta liền dùng phương thức hại người của nàng để trả lại cho nàng. Trần Hiểu Tung thừa nhận, Bạch Băng Băng làm những việc đó, đương nhiên sẽ nhận báo ứng. Thì vậy, hiện tại ta lại cảm thấy, người bị nàng quỷ hồn nguyền rủa. Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ lóe lên một khuôn mặt, mơ hồ và lạnh lùng, chăm chú nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh kinh hãi kêu lên, thế nào? Chuyện gì? Trần Hiểu Tung hỏi, chỗ mặt lại xuất hiện, Diệp Thiến Dĩnh nói, giọng đầy sợ hãi, ở đâu? Ở ngoài cửa sổ. Diệp Thiến Dĩnh nhìn chăm chú vào, nhưng chỉ thấy bầu trời trống rỗng. Mắt nàng có vấn đề sao? Từ khi nào, ngày cả ban ngày nàng cũng không yên ổn được. Trần Hiểu Tùng lại hỏi, sau khi ngươi giết nàng, trốn ra cải cách văn hóa khách sạn, sau đó ngươi đi đâu? Diệp Thiên Dĩnh cố gắng lấy lại bình tĩnh từ cảm giác kinh hoàng. Nàng nói, lúc ấy tôi đầy thương tích, mặt mày cũng bị hủy, không còn hình dáng gì nữa. Tôi cầm thẻ ngân hàng của Bạch Băng Băng, trong đó có gần 60 vạn. Vậy nàng có nhiều tiền như vậy, đó cũng là tiền của tôi. Nàng ép tôi phải liên tục lừa tiền từ gia đình, vì thế, nàng trở thành một tiểu phú bà. Mật khẩu thẻ của nàng là sinh nhật âm lịch của nàng, tôi hiểu rõ nàng lắm. Tôi dùng số tiền đó đi Vương Nam làm phẫu thuật thẩm mỹ, cố gắng khôi phục lại dung mạo cũ. Chỉ riêng việc hồi phục đã mất rất nhiều thời gian, đến khi cơ thể gần như hồi phục, tôi mới trở lại Me huyện gặp cha mẹ. Bọn họ không phát hiện ra sao? Sơ hở, Diệp Thiến Dĩnh ngạc nhiên. Ý tôi là, dù ngươi có chỉnh sửa dung mạo, chẳng lẽ có thể giống hệ như trước sao? Diệp Thiến Dĩnh khẽ cười, chỉ ít hiện tại chưa bị phát hiện. Chỉ là tôi luôn cảm thấy da mặt cứng đờ, giống như đeo một chiếc mặt nạ nhựa vậy. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng. Nhìn không ra sao? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Không nhìn kỹ thì không thể phân biệt, nhưng ở miệng, lỗ mũi, lỗ tai và cả trên da đầu đều có vết tích từ những vết khâu. Nhưng dấu vết này bình thường rất khó phát hiện. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, dường như nhớ ra điều gì đó. Đêm hôm đó, ngươi cho ta uống thuốc, thừa dịp khi tôi ngủ mà làm những chuyện quái gở ấy. Chẳng lẽ ngươi? Không sai, ta đã muốn kiểm tra xem liệu ngươi có thật sự phẫu thuật hay không. Ngay lúc đó ngươi đã biết rồi sao? Phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.